Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tiếp tục tập 2 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này rồi, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Và ngày hôm nay không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau bắt gặp cuộc sống hôn nhân của cô gái Thanh Hà và anh chàng Khôi Vĩ, để rồi xem anh chàng Khôi Vĩ muốn trả thù Thanh Hà ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tắm xong, Thanh Hà chần chừ một lúc mới dám bước ra ngoài. Cô rón rén đi ra ngoài, nhìn thấy Khôi Vĩ đang chăm chú làm việc, liền mừng thầm trong lòng. Phải chui vào trong chăn thật nhanh mới được. Ai ngờ mới đi được vài bước, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, làm cô giật mình. Sau đó Khôi Vĩ cũng chẳng nói gì, coi cô như không khí và cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, chạy thật nhanh vào trong chăn. Cô có thói quen chơi game trước khi đi ngủ. Lúc cô chơi, mọi sự tập trung đều dồn hết vào chiếc điện thoại, nên cô không hay biết Khôi Vĩ đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Chỉ khi có hơi thở phả vào vai cô mới giật mình quay đầu sang nhìn. Anh ngồi đây từ lúc nào thế? Được một lúc rồi. Thanh Hà giật mình phát giác ra vấn đề. Khi nãy cô chọn tư thế ngồi thoải mái chơi game, nên không để ý đến chiếc áo ngủ của cô đã trở về vị trí ban đầu của nó, ôm gọn lấy ngực cô. Cô vội vàng kéo chăn lên cao, ánh mắt dò xét quét lên khuôn mặt của Khôi Vĩ. Đáng tiếc anh lại chẳng có chút biểu hiện nào khác lạ. Cô không biết nên buồn hay là nên vui. Lẽ nào cô không đủ sức khiến anh dao động sao? Đúng là em tự đánh giá cao bản thân rồi đấy. Kệ tôi, vẫn phải đề phòng chứ. Khôi Vĩ chỉ nhếch môi cười, anh ngồi ngay ngắn ở vị trí trống bên cạnh, nghiêm túc nhìn cô. Chúng ta cần phải bàn bạc một chút về trách nhiệm vợ chồng. Bàn bạc? Được, anh muốn nói gì? Anh nói đi. Khôi Vĩ đưa một tấm thẻ ngân hàng cho cô. Anh không nói gì, làm Thanh Hà nghi ngờ không dám cầm vào. Đây là thẻ lương của tôi, sau này mua sắm đồ cho gia đình, cô có việc dùng đến nó. Anh hào phóng như vậy á? Xem ra anh kiếm được rất nhiều tiền nhờ. Thanh Hà không từ chối, cô nhận chiếc thẻ từ tay Khôi Vĩ, kẹp nó bằng ngón trỏ và ngón giữa. Lại khiến cho em thất vọng, lương của tôi chỉ có 8 triệu đồng một tháng. Chi tiêu cho cẩn thận, em mà tiêu hết ý, thì cuối tháng, hai vợ chồng ăn mì tôm. Thấy Khôi Vĩ điềm tĩnh nhắc đến tiền lương, cô không tin anh cho lắm. Anh làm cái gì mà lương chỉ có vậy? Nhà anh có cả cái tập đoàn lớn thế kia. Chán nhẽ, lương của anh chỉ có vậy á? Tôi không làm cho tập đoàn. Tôi làm thuê cho một công ty nước ngoài. Lương nhân viên văn phòng chỉ có 8 triệu thôi. Nếu như em có tiền, thì em nuôi tôi đi. Tôi thất nghiệp mà. Vậy thì tiêu cho cẩn thận. Số tiền lương này nuôi sống cả hai vợ chồng đấy. Cậu cả họ Phan và cô chủ họ Thẩm đúng thật là kỳ quái. Gia đình đều nằm trong top thế gia của thành phố A này, nhưng mà con trai của họ Phan đi làm lương có 8 triệu đồng một tháng, còn con gái họ Thẩm lại thất nghiệp, ở nhà ăn bám chồng. Khôi Vĩ, còn một chuyện tôi muốn thống nhất với anh. Khi Khôi Vĩ định nằm xuống ngủ thì Thanh Hà vội vàng kéo anh ngồi dậy. Tôi có một yêu cầu. Anh không được động vào tôi khi mà tôi không đồng ý. Tôi phản đối. Khôi Vĩ không chút chần chừ đáp lại lời cô ngay, làm cho Thanh Hà tức anh ách. Tại sao lại phản đối chứ? Bởi vì chúng ta là vợ chồng. Trong hôn nhân, chỉ cần một trong hai không đồng ý làm chuyện đấy thì hành vi cưỡng ép vẫn quy thành tội. Tôi sẽ kiện anh. À, anh làm cái gì thế này? Hả? Chưa để Thanh Hà nói hết câu, Khôi Vĩ dùng lực ấn cô xuống giường, còn anh thì đè lên người của cô. Anh chống tay hai bên cánh tay của cô, để giữ cho trọng lượng cơ thể không đè hết vào người của cô. Khôi Vĩ không nói không rằng cúi xuống để cánh môi lướt qua má vào mũi cô, đôi môi ấy dừng lại bên tai cô thì thầm. Tôi muốn thử nghiệm xem hành động của mình có gọi là hành vi cưỡng ép không. Xem ra em không có cơ hội để kiện tôi rồi. Hành động đột ngột của Khôi Vĩ làm cho cô không kịp phản ứng nên nằm yên để anh trêu đùa. Bây giờ lý trí đã quay về rồi, cô chống hai tay lên ngực và đẩy anh ra, miệng hỗn hào. Mẹ kiếp, anh xuống ngay. Em muốn lên trên à? Này, Khôi Vĩ! Cô tức giận, mặt mũi đỏ bừng bừng, khuôn ngực phập phồng lên xuống, càng kích thích thị giác của người đàn ông phía bên trên. Anh cúi xuống, cắn lên cổ của cô một cái, như trừng phạt cô, sau đó ngẩng đầu lên thản nhiên nói tiếp. Hôm nay là tân hôn của chúng ta, thế mà tôi lại không làm ăn được gì. Để tạo một dấu hôn ở đây vậy. Mẹ kiếp! Trong lúc cô đang chửi hăng say, anh lại cúi xuống mút mát một cái gần xương quai xanh của cô. Em mà còn nói bậy, tôi lại tiếp tục hôn xuống. Có qua có lại nhá. Có qua có lại cái đầu nhà anh ấy. Cô vừa dứt lời liền cảm thấy một dấu răng nữa phía trên ngực của mình. Thành Hào hốt hoảng, liền ngậm miệng và không dám nói tục thêm câu nào nữa. Sao? Không chửi bậy nữa à? Thành Hà tức anh ách, nhưng vẫn miễn cưỡng lắc đầu. Bây giờ cô mở miệng chửi một lần nữa, anh lại trực tiếp hôn thẳng lên ngực của cô. Xấu hổ chết đi được. Cô mạnh miệng như vậy thôi, nhưng mà cô xấu hổ lắm. Đúng là cô đấu không được với người đàn ông xấu xa này. Ngày hôm sau, Khôi Vĩ dậy sớm đi làm, có ghé qua nhà chính. Ông Giang và bà Liên vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh sang tầm này. Bác Lan ơi, bác mang thêm bộ bát đũa ra đây nhé. Bà Liên nhẹ nhàng nói với người giúp việc, nhưng Khôi Vĩ nhanh chóng từ chối. Dạ không cần đâu ạ, con qua chào bố và dì một chút rồi đi làm. Con muốn nhờ dì phân phó người giúp việc, tầm 9 giờ, qua nhà bên gọi vợ con dậy với ạ. Ừ, dì biết rồi, thế có cần nấu gì, mang qua cho con bé không? Dạ thôi, để cô ấy tự nấu. Xong việc, Khôi Vĩ xin phép đi làm trước. Lúc này vợ chồng ông bà Phan nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Bà xem, hai vợ chồng chúng nó sống với nhau kiểu gì, tôi cứ cảm thấy lạnh nhạt thế nào ấy. Vợ chồng trẻ có lối sống riêng, mình không nên can dự. Đến 9 giờ sáng, người giúp việc của nhà chính đi sang nhà của Khôi Vĩ đánh thức Thanh Hà. Sang đến nơi, người giúp việc nhìn thấy Thanh Hà từ trên gác đi xuống, trên người cô ấy ăn mặc chỉnh tề, dường như cô chuẩn bị ra ngoài. Thấy người giúp việc xuất hiện trong nhà, Thanh Hà thắc mắc. Cô đến đây có việc gì ạ? À, dạ không có gì. Sáng nay cậu cả sang nhà chính căn dặn 9 giờ, qua đây gọi cô chủ dậy. Tôi được bà phân phó làm nhiệm vụ này thưa cô. Nghe như vậy, khóe môi của Thanh Hà giật giật không thôi. Cô Vĩ coi thường cô quá. Cô cũng có ý thức ngày đầu về làm dâu, không được ngủ nướng như ở nhà chứ. Tôi biết rồi. Bây giờ bố chồng tôi và dì có nhà không? Dạ thưa cô, cậu chủ và cậu hai đã đi làm, chỉ còn bà chủ đang ngồi chăm sóc cây cảnh ngoài vườn hoa. Vậy cô dẫn đường cho tôi đến vườn hoa được chưa ạ? Người giúp việc dẫn Thanh Hà đi đến một khu nhà kính ở phía trái khu nhà chính. Nơi đây được bà Liên tự tay trang trí và lựa chọn những loài cây hoa mang về trồng. Chỉ có điều Thanh Hà cảm thấy hơi bí bách. Rõ ràng có một sân vườn lớn, không hiểu tại sao bà Liên lại lựa chọn trồng hoa trong nhà kính thay vì chăm sóc cây hoa ở vườn giống như mẹ cô. Đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Thanh Hà, chứ cô không định nói ra. Cô bước qua cánh cổng nhà kính, đi vào bên trong và thấy bà Liên đang đeo một chiếc tạp dề, tỉ mỉ trồng một khóm cây vào chậu. Thanh Hà đi tới, lễ phép chào hỏi. Dạ con chào gì ạ? Ờ, con dậy rồi đi à? Ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì qua nhà chính, người làm chuẩn bị cho con. Dạ không cần đâu gì, con phải đi có việc bây giờ, tiện thể ăn sáng bên ngoài luôn. Con qua đây muốn chào dì một tiếng, cũng như xin lỗi dì vì sáng nay không dậy sớm qua thăm hỏi bố và dì được à? Thanh Hà nói chuyện khéo lắm, dù tính tình của cô có chút kênh kiểu, nhưng mà không phải vì vậy mà cô không biết đối nhân xử thế. Bà Liên thấy Thanh Hà gọi mình một tiếng dì, rất thuận miệng. Bà hiểu là Khôi Vĩ đã nhắc nhở cô. Bà không bắt bẻ gì, chỉ để tâm một chút, nhưng mà rồi bà cũng cho qua. Không sao không sao, vợ chồng trẻ phải thức đêm nhiều. Thanh Hà gượng cười trước câu nói đùa của bà Liên. Khi cô xin phép rời đi, bà ấy chợt nói với cô. Thanh Hà này, tối nay con với Khôi Vĩ qua nhà chính ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ gọi điện báo với anh ấy một tiếng. Hôm qua mới đăng ký kết hôn, hai vợ chồng mới ăn cơm nhà ngoại, chưa có bữa cơm nào ở nhà nội. Tối nay qua nhà chính ăn cũng là điều hợp lý. Thanh Hà đi ra ngoài đường bắt taxi về nhà lấy xe. Trên đường cô nhắn tin với Khôi Vĩ chuyện tối nay qua nhà chính ăn cơm. Anh chỉ thả tim một cái rồi chuyển sang chủ đề khác ngay. Thế em đang làm gì? Về nhà mẹ. Nhớ mẹ sao? Anh quản tôi à? Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở em mặc áo cao cổ một chút. Đột nhiên Khôi Vĩ nhắc tới chuyện này làm lửa giận trong người Thanh Hà lại ngùn ngụt cháy. Cô còn nhớ sáng nay nhìn mình trong gương, mấy vết bầm tím ở trên cổ cô đang còn xuất hiện. Cô hốt hoảng, suýt ngất. Cô phải lục tung tủ đồ, tìm chiếc áo phông kín đáo để che hết dấu hôn trước ngực, có một vết trên cổ. Trời ơi, chiếc áo này không thể nào che hết. Thanh Hà mất khá nhiều thời gian để dặm phấn và che nó đi. Nghĩ đến đây cô liền muốn chửi thề, lập tức nhắn tin lại cho Khôi Vĩ. Từ bây giờ, anh bỏ ngay cái thói cắn người đi nhé. Cô vừa nhắn xong, liền nhận được cuộc gọi của Khôi Vĩ. Thanh Hà không chần chừ bấm nút nghe. Này, có chuyện gì? Em nói chuyện với chồng em thế đi à? Ừ, có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi đang có việc gấp. Định báo với em về cô gái tên là Xuân Thanh kia. Nhưng mà thấy em có việc gấp nên thôi. Nhắc tới Xuân Thanh, Thanh Hà nhẫn nhịn, lập tức thay đổi thái độ. Cô ngọt ngào, nịnh nọt, Khôi Vĩ. Chồng à, anh đừng vậy mà. Anh cho em biết chút tin tức về Xuân Thanh có được không? Em hứa em sẽ ngoan. Vậy sao? Tối nay làm một chút nhỉ? Thanh Hà hoàn toàn cứng họng. Cô có cảm giác mặc dù không bật loa ngoài, nhưng âm lượng điện thoại lúc này đủ cho tài xế nghe thấy. Chị nữ tài xế lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng đánh ánh mắt đi. Thanh Hà xấu hổ không biết kiếm một cái dọ nào đó để chui đầu vào. Cô nghiến răng nghiến lợi, nói với Khôi Vĩ. Nhắn tin đi, tôi đang lái xe, gọi cái gì mà gọi. Nói xong Thanh Hà không để Khôi Vĩ có cơ hội trả lời, cô tắt phụt máy. Cô tựa đầu vào cửa xe. Mặt thì nhắm lại và sám hối, ước gì cô không bày ra cái trò xu nịnh anh như vậy khi đang đi xe taxi. Lúc này chị tài xế đột nhiên nói chuyện với cô. Cô gái, cô đừng xấu hổ, vợ chồng trẻ mà, tôi hiểu hết. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu chị ạ. Thực ra... Vậy sao? Thế thì tôi xin lỗi vì nhiều chuyện. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cô gái một chút này. Vợ chồng sống với nhau phải mềm mỏng. Có khúc mắc gì từ từ giải quyết. Tôi thấy cô hơi cứng ngắc. Ra ngoài xã hội, cô chắc chắn không bị ai bắt nạt. Nhưng mà trong hôn nhân, cô là người thiệt thòi nhiều nhất đấy. Trước lời nhắc nhở đầy thành ý của chị tài xế, Thanh Hà gật đầu cảm ơn chị. Cô có nghe nhưng mà không để tâm lắm, bởi vì cô chưa có dự định gì trong cuộc sống hôn nhân cùng với Khôi Vĩ. Mãi tới sau này cô mới hiểu ra, giá như mình mềm mỏng một chút thì hôn nhân của hai người không đi đến bước đường cùng. Vừa thanh toán tiền xong, Thanh Hà nhận được tin nhắn của Khôi Vĩ. Đọc xong cô nhướng mày, cong môi cười mãn nguyện, coi như là anh giữ lời hứa đối với cô. Cô bước vào cửa nhà, gặp em trai đang vươn vai đi xuống. Cô liền chỉ tay nhắc nhở. Ơ, sao giờ này mày lại ở nhà thế? Hôm nay em không có tiết. Mà sao chị về giờ này? Này, đừng nói với em chị mới cưới chồng một ngày mà bị nhà chồng đuổi về nhá. Nghe thằng em khịa mình, Thanh Hà bực mình cầm chiếc dép đi trong nhà, phi thẳng vào người của nó. Nhưng mà thằng nhóc lại nhanh chân, chạy thoát được. Nó ngoạc mồm ra mách mẹ. Mẹ ơi, mụ phù thủy về nhà đánh con đây này. Lúc này bà Khanh đi từ trong bếp ra, nhìn hai chị em trò chuyện cãi nhau, bà liền chạy đến tách hai đứa. Hai cái đứa này suốt ngày đánh nhau. Thằng Quang đâu rồi? Mau lên gác học bài đi. Mẹ, con chưa ăn sáng. Vào bếp úp mì ăn, rồi lên gác học bài. Thành tích kỳ trước của con quá tệ. Cẩn thận, không ra trường được đâu. Thành Quang bị mẹ đuổi vào bếp, mặt mũi ỉu xìu, trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu Thanh Hà một cái. Chờ cho con trai vào bếp, bà Khanh vỗ vai Thanh Hà hỏi chuyện, dường như bà có chút gì đó thấp thỏm. Con về nhà có việc gì à? Vâng, con về lấy xe. Thế mà mẹ cứ tưởng, tiện thể về nhà, lên gác xem có đồ gì cần mang đi, thì dọn vào vali con ạ. Hôm nay Thanh Hà thấy mẹ mình hơi lạ, bà nói nhát gừng, luôn né tránh ánh mắt của cô. Thanh Hà lượn một vòng lên gác, lấy thêm mấy bộ đồ ngủ, cho vào trong vali. Cô không đi ngay, mà sang phòng của bố mẹ tìm mẹ. Thanh Hà định tạo cho mẹ bất ngờ, nên không gọi cửa. Cô nhẹ nhàng bước vào, giống như một thói quen cũ. Thật không ngờ, cuộc nói chuyện của mẹ và người bên đầu dây bên kia là bước chân của Thanh Hà khựng lại. Con đừng về nước thời điểm này. Cần tiền thì nhắn mẹ, mẹ gửi thêm cho. Ừ, nghe lời mẹ. Nếu con còn gây chuyện, mẹ sẽ nói với bố con đấy. Thanh Hà rất hiếm khi nhìn thấy mẹ nghiêm khắc như vậy. Bà Tú Khanh là một người đoan trang nền nã, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp tri thức và nhân hậu của con của nhà gia giáo nhiều đời. Với nền tảng gia đình như vậy, bà Khanh luôn bình tĩnh nhẹ nhàng và xử lý tất cả mọi chuyện. Thanh Hà tự biết bản thân mình không di truyền được nét đẹp tính cách này từ mẹ, đa phần cô lấy hết tính nóng như lửa của bố. Còn người con gái nói chuyện với mẹ qua điện thoại lại giống mẹ nhiều hơn. Chờ cuộc gọi kết thúc, Thanh Hà đi tới hỏi mẹ. Mẹ, chị Trang gọi điện về à? Chị con gọi về, hỏi thăm gia đình mình. Bà Khanh đang ôm chiếc điện thoại trong lòng, mệt mỏi trầm tư suy nghĩ. Nghe thấy tiếng của con gái phía sau, bà giật mình thon thót. Bà ậm ừ, nói với Thanh Hà. Cô đặc biệt chú tâm tới cuộc nội dung trò chuyện lúc nãy của mẹ, nhưng mà không muốn dồn mẹ mình vào bước đường khó xử. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ báo với chị chuyện con lấy chồng đi. Sắp tới, chị phải về để dự hôn lễ của con chứ. Cái Trang nó hơi bận, khả năng cao là không về được. Mẹ cứ báo đi, hoặc là mẹ đưa số điện thoại của chị đây. Con gọi con báo với chị. Đám cưới của em gái, chị Trang phải về chứ. Bà Khanh khéo léo từ chối việc cho Thanh Hà số điện thoại của Thanh Trang. Không biết sau này ra sao, tại thời điểm này, bà không muốn hai đứa con gái liên lạc với nhau, đặc biệt là Thanh Trang. Thanh Trang không nên biết số của em gái nó, thì tốt hơn hết thảy. Thanh Hà rời khỏi nhà với tâm trạng u ám, đoạn ký ức của 8 năm về trước lại tua qua tua lại trong bộ não cô, rõ ràng như được ghi hình cẩn thận. Cô thực sự quá mệt mỏi với bóng ma quá khứ, mà người mang đến bóng ma ấy lại chính là chị gái ruột của cô, Thẩm Thanh Trang. Chuyện qua 8 năm rồi, Thanh Hà không gặp chị gái sau 8 năm kể từ ngày ấy. Cả thời gian cô đi du học, bố mẹ cũng không cho cô học và ở cùng đất nước với Thanh Trang. Có lẽ bố mẹ sợ cô gặp lại chị gái, rồi lại nhớ đến những chuyện không vui. Suy nghĩ một hồi, Thanh Hà lại thở dài và đánh xe, tới thẳng quán bar. Ban ngày quán bar không mở cửa, chỉ có chủ quán và nhân viên cốt cán mới có chìa khóa ra vào. Thanh Hà đi thẳng vào trong phòng nghỉ riêng của Lệ Vân. Trong phòng không chỉ có chị ấy, mà còn có thêm một cô gái mặt mũi non tơ, đang ngồi ăn gà rán. Vừa nhìn thấy cô đến, con nhóc đó đã buông miếng gà ra và phi đến ôm chầm lấy cô. Nhưng Thanh Hà giơ 5 ngón tay ra, ngăn cản hành động đó. Xuân Thanh, mày định chúi mỡ gà vào quần áo của chị đi à? Xuân Thanh mặt mũi ỉu xìu, nhìn vào bàn tay của mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn gà rán tiếp. Thanh Hà đi tới ngồi cạnh chị Lệ Vân, hất cằm về phía Xuân Thanh. Con nhóc này được thả lúc nào thế chị? Sáng nay, bị nhốt 2 ngày, nó vẫn tăng động như thế, chả biết sợ là gì. Xuân Thanh nghe được lời châm chọc của Lệ Vân, liền phản bác. Chị Vân, em bị nhốt 2 ngày, chị không thương em thì thôi, lại còn nói đều em thế. Hai chị em Lệ Vân và Xuân Thanh như vậy lại cãi nhau om tỏi, mỗi người một câu làm Thanh Hà đau hết cả đầu. Nói đến nhân duyên quen biết giữa Xuân Thanh và Lệ Vân cùng với Thanh Hà cũng là khá hay ho đấy. 2 năm trước khi Xuân Thanh mới 20, đã đi theo nghề ca hát vì có chút năng khiếu. Con bé năng nổ đăng ký vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí, nhưng vì chưa được đào tạo trường lớp bài bản, công ty đó nhận con bé vào như để làm nhân viên chạy việc cho các ca sĩ khác. Trong một lần không may mắn, bị tên quản lý nhóm thực tập sinh lừa đi tiếp rượu cho mấy nhà đầu tư và hứa hẹn đưa con bé lên làm ca sĩ. Thế là Xuân Thanh tin sái cổ và bị dính bẫy. Sau lần đó, sự việc xảy ra tại quán bar này đúng dịp Thanh Hà về nước chơi và cứu được nó. Sau lần đó, Xuân Thanh nhận Thanh Hà và Lệ Vân làm chị, hai người cũng khai thông tư tưởng cho con bé, chỉ đường rẽ lối, xem phải đi như thế nào để phù hợp với bản thân. Và kế hoạch phá lễ, đính hôn của Thanh Hà, cô phải nhờ đến Xuân Thanh. Đương nhiên con bé nhiệt tình giúp đỡ, đáng tiếc cô không lường trước được rủi ro, nên hại con bé bị nhốt 2 ngày. Xuân Thanh này, mày bị nhốt ở đấy, mấy người đó có bạc đãi mày không? Dạ không chị ạ, gọi là nhốt, nhưng mà em được ở trong khách sạn, ngày ăn 3 bữa và được xem tivi, không dùng điện thoại thôi, nên là không báo về cho hai chị được. Thanh Hà thầm nghĩ, coi như Khôi Vĩ cũng có lương tâm, biết nề mặt cô mà không làm hại đến Xuân Thanh. Giữ con bé lại 2 ngày, chủ yếu là đưa ra một đáp án vừa lòng khách quan có mặt hôm đó. Xuân Thanh ăn xong miếng gà, lau tay cẩn thận rồi nhảy lên ghế ngồi, ngả vào lòng của Thanh Hà nịnh nọt. Chị ơi, chồng của chị là người yêu cũ của chị á? Sao mày biết? Lệ Vân giật mình hỏi. Là chồng của chị Hà thừa nhận, hôm ấy em bị vệ sĩ khóa chặt 2 tay, đau phát điên, nhưng mà em cứ đứng đấy nhìn, hai người họ giải cơm chó. Xuân Thanh bày ra cái vẻ mặt tủi thân với Lệ Vân, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ khi quay sang nhìn Thanh Hà. Chị Hà, có phải hai người nối lại tình xưa không? Như mấy bộ phim ngôn tình, nam nữ chính gương vỡ lại lành ấy. Ở bên nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, và sau đó là có con với nhau. Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt của Xuân Thanh bừng sáng sự thích thú. Biểu cảm đó làm Thanh Hà và Lệ Vân ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đặc biệt là Thanh Hà, cô tạt một gáo nước lạnh cho con bé. Không mày ơi, bọn chị gương vỡ là vỡ tan tành, làm gì có chuyện lành đâu. Nhìn vẻ mặt của Thanh Hà, không có gì là đang đùa giỡn. Xuân Thanh ngầm hiểu câu nói này là sự thật. Con nhóc ỉu xìu, hai hàng lông mi cong vút. Chỉ có chị Lệ Vân ngồi bên cạnh là hiểu cho cảm xúc thật sự của Thanh Hà. Chị vỗ vai cô. Mày đừng có cố chấp, dù sao cũng lấy nhau rồi. Cứ mặt nặng mày nhẹ sống qua ngày làm sao được, phải vui lên. Cũng không hẳn là mặt nặng mày nhẹ đâu chị, bọn em chỉ là không hòa hợp được thôi, cứ động một tí là đấu khẩu. Hai đứa mới cưới nhau về chưa đến 1 ngày, sao mày tin là không hòa hợp? Con điên này. Thực sự đấy chị, bây giờ em còn chẳng có dự định gì cho cuộc hôn nhân này. Là chị hiểu em tuyệt vọng thế nào rồi đấy. Thanh Hà đưa ra hàng tá lý do để thuyết phục Lệ Vân hiểu rằng cô và Khôi Vĩ dù có kết hôn nhưng không thể nào nối lại tình xưa. Lệ Vân nói một thôi một hồi, nhưng thấy Thanh Hà vẫn cố chấp nên chẳng chằn buồn nói thêm. Lát sau chị ấy nảy ra một kế rất hay, vỗ liên tục vào vai của Thanh Hà. Chị hỏi mày, thằng chồng của mày nói rằng vài năm nữa ly hôn có đúng không? Vâng, nói chung mấy năm kết hôn này chủ yếu là để hành hạ nhau thôi, coi như đòi lại nợ cũ chị ạ. Vậy thì mày đừng để bản thân mày thiệt thòi, hy sinh mấy năm thanh xuân dành cho cuộc hôn nhân không có kết quả. Mày phải lấy thật nhiều thứ từ chồng mày, coi như là bù đắp cho chị. Nhắc tới chuyện này, em lại buồn cười. Anh ta chỉ là nhân viên văn phòng, lương tháng có 8 triệu. Thì bòn rút kiểu gì hả chị? Mày thực sự tin rằng chồng mày chỉ có từng đấy tiền á? Thế mày có cần chị điều tra cho mày không? Không cần đâu chị, em không quan tâm lắm, nhà em không thiếu tiền. Khóe môi của Lệ Vân giật giật, hết nói nổi với cô gái nhà giàu, nhiều tiền đến mức lười bòn rút của chồng. Lệ Vân tiếp tục hiến kế. Nếu như mày không bòn rút vật chất, thì mày bòn rút tinh thần cho chị, chồng mày ngon dai như thế. Chả nhẽ, mày không định xài một chút à? Chị lại bắt đầu rồi đấy. Thanh Hà khoanh tay lườm Lệ Vân một cái, cô biết chị gái xinh đẹp này lại muốn đề cập đến vấn đề gì. Thấy Thanh Hà có dấu hiệu chạy trốn, Lệ Vân ra hiệu cho Xuân Thanh giữ một bên, chị giữ một bên, nhất quyết không cho Thanh Hà bỏ đi. Lệ Vân tận tình khuyên bảo. Chuyện này chị không nói đùa, Hai đứa cưới nhau rồi, kiểu gì cũng xảy ra chuyện ấy. Thay vì mình cảm thấy bị ép buộc, sao mày không chủ động tận hưởng đi? Mày xài hao chồng mày mấy năm, để sau này đỡ phí hoài tuổi xuân. Em đưa ra yêu cầu là anh ta không được phép động vào người em. Thế chồng mày đồng ý à? Không, nhưng rất đáng mặt đàn ông. Thằng đấy mà đồng ý, chị khuyên mày bỏ nó luôn. Lệ Vân cắt ngang lời của Thanh Hà. Xuân Thanh ở bên cạnh lúc này cũng hùa theo. Đúng rồi đấy, chị Lệ Vân chuẩn chỉnh, ok ok. Mày thì biết cái gì, mới tí tuổi đầu bày đặt. Thanh Hà quay sang lườm Xuân Thanh, con bé bĩu môi, không dám ho he nửa câu, nhưng lại ra sức ủng hộ ý kiến của chị Vân. Những lời khuyên của Lệ Vân vẫn chưa dừng lại ở đó. Mày nghe chị, nếu như mày không cần chồng, thì mày cần một đứa con cho riêng mình chứ. Chẳng phải là mày rất thích trẻ con sao? Sau khi ly hôn, mày tầm ngoài 30 rồi. Thời điểm đấy muốn lấy chồng sinh con một lần nữa thì lại mất vài năm. Lớn tuổi quá sinh con không tốt cho cả sức khỏe của mẹ và con. Bây giờ mày tranh thủ có một đứa con cho chị. Sau này, mày cũng bớt cô đơn. Thanh Hà bắt đầu dao động. Sau khi ly hôn với Khôi Vĩ, cô không định cưới thêm chồng nữa. Có thêm đứa con lúc này cũng tốt. Sau này có đứa con bên cạnh bầu bạn với cô, cùng với bố mẹ cô, chắc chắn là vui nhà vui cửa. Suy ngẫm và xem xét, gen của Khôi Vĩ tốt phết, đẹp trai cao giáo. Dù con cô là trai hay gái, lấy được ngoại hình của anh chắc chắn không thể nào xấu được. Thanh Hà đã có quyết định của riêng mình, nhưng ngoài mặt cô không tỏ rõ thái độ. Cô chỉ ngồi lại một lúc, sau đó đứng dậy ra về. Khi cô vừa mới rời đi, Xuân Thanh liền bám lấy tay chị Vân vào hỏi chuyện. Chị, sao chị lại khuyên chị Hà có con chứ? Chẳng may sau này ly hôn, đứa trẻ không cha. Chị ấy một mình càng đáng bao nhiêu việc. Còn nhóc như mày, làm sao mà hiểu được? Lần này kết hôn, hai người đó không tách nhau ra được đâu. Chị nói gì em chả hiểu. Nói rõ cho em nghe đi. Chị Vân phẩy tay từ chối giải thích. Chị ở cùng với Thanh Hà 2 năm, chị hiểu Thanh Hà là người nặng tính như thế nào, không phải nói quên là quên được. Chỉ là 5 tháng qua đi, Thanh Hà dần trưởng thành và giỏi kìm nén cảm xúc của mình thôi. Thế nên cô mới mặc định mình không còn tình cảm với Khôi Vĩ. Thế nhưng mà chị Vân lại nhìn ra hết sự dao động nhẹ sâu trong đáy mắt của Thanh Hà, khác với vẻ lãnh đạm thường ngày. Chỉ cần một chút dao động ấy thôi cũng đủ thổi bùng ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim của Thanh Hà. Nếu là trước đây, chị sẽ ngăn cản Thanh Hà quay về với tình cũ, bởi vì chị sợ Khôi Vĩ thực sự máu lạnh và vô tình. Quay lại đòi nợ Thanh Hà là cái chắc. Nhưng mà buổi tối hôm anh ta cùng bạn đến quán bar uống rượu, chị Vân trực tiếp gặp Khôi Vĩ và trò chuyện vài câu với anh. Chị nhìn ra giữa hận thù còn là tình cảm khó dứt của người đàn ông đó dành cho Thanh Hà. Thế nên chị mới yên tâm để Thanh Hà và Khôi Vĩ đến với nhau. Chỉ cần hai người còn tình cảm, nghĩa là vẫn còn hy vọng nối lại tình xưa. Tối hôm đó về nhà, hai vợ chồng Khôi Vĩ sang nhà chính ăn cơm. Dù chưa từng nghe anh kể về nhà họ Phan, nhưng từ cách xưng hô của Khôi Vĩ, Thanh Hà ngầm hiểu mối quan hệ trong gia đình. Khôi Vĩ và Khôi Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng nhìn qua hai người họ lại không hề ghét bỏ nhau. Khôi Nguyên rất nhiệt tình bắt chuyện với Khôi Vĩ, nhanh chóng thay đổi xưng hô với Thanh Hà. Nhưng mà trái ngược với sự nhiệt tình ấy, Khôi Vĩ lại đáp lại quá là qua loa. Hỏi cái gì đáp nấy, chứ không chủ động bắt chuyện với Khôi Nguyên. Nhân lúc mọi người không để ý, Thanh Hà ghé sang phía Khôi Vĩ, cô nói thầm với anh. Anh lạnh nhạt với em trai của mình quá rồi đấy. Thế mà Khôi Vĩ chẳng thèm đáp lời cô, chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn tối. Sau bữa tối, ông Giang và bà Liên có đề cập đến chuyện tổ chức đám cưới. Cả Khôi Vĩ và Thanh Hà có vẻ khá qua quýt, nói rằng để bố mẹ hai nhà tự quyết định. Trước khi ra về, bà Liên kéo tay Thanh Hà dặn dò cô. Hai đứa ở bên đấy, không có người giúp việc. Nếu không tự nấu ăn được thì cứ qua nhà chính, ăn cùng với bố và dì cho vui nhé. Thanh Hà nghe xong nhoèn miệng cười, cô không trả lời ngay mà nhìn sang Khôi Vĩ như hỏi ý kiến của anh. Khôi Vĩ chủ động thay cô trả lời. Dạ con cảm ơn dì, hôm nào con sang ăn, con báo trước với dì ạ. Hai vợ chồng sánh vai nhau đi về phía nhà phủ. Khôi Vĩ chân dài, bước từng bước xa hơn, nên đi được một đoạn khá xa, lại cách Thanh Hà chừng vài mét. Thấy vậy cô liền chạy nhanh đến, đi ngang hàng cùng với anh. Này, đi chậm lại một chút, để tôi theo cùng với chứ. Rách việc. Dù nói vậy thôi, nhưng Khôi Vĩ vẫn đi chậm để chờ Thanh Hà. Nhớ tới thắc mắc trong lòng mình, Thanh Hà hỏi ngay. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Ở đây, anh ở cùng bố và dì, vậy ông bà ngoại ở quê thì sao? Câu hỏi vô tình, nhưng người nghe có ý. Thanh Hà nhớ rõ ngày trước, Khôi Vĩ được ông bà ngoại nuôi lớn. Cô cũng có cơ hội gặp ông bà trong thời gian hai người yêu nhau. Cô luôn thắc mắc vấn đề này từ ngày cô gặp lại anh. Bước chân của Khôi Vĩ khựng lại vì câu hỏi này. Đứng ở bên cạnh, Thanh Hà ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ góc độ của mình, cô nhìn ra xương quai hàm của anh càng ngày càng góc cạnh theo năm tháng. Không còn là chàng trai năm nào hay bị cô chọc ghẹo. Dưới ánh trăng, không gian như ngưng động lại khoảnh khắc này. Người đàn ông nhìn về phía xa xăm, còn cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh. Một chút nét bồi hồi, điểm xuyết trên nền phong cảnh ấy. Và rồi, khi Khôi Vĩ cúi xuống nhìn Thanh Hà, mang theo ánh mắt buồn thăm thẳm, cô lại không hề né tránh ánh nhìn của anh. Dường như cô đang cảm nhận được những điều anh sắp nói ra, nó đau lòng đến như thế nào. Ông bà ngoại của tôi mất rồi. Câu nói của anh làm tâm trạng của Thanh Hà trùng xuống. Cô lặng đi một lúc lâu, không biết nói câu nào để an ủi. Bàn tay cứ định đưa lên, định ôm một cái an ủi, nhưng rồi cô lại hạ tay xuống. Có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không muốn hỏi thêm. Thanh Hà nắm chặt bàn tay để bản thân không bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Cô đứng đó, chỉ đứng đó thôi, để Thôi Vĩ không cảm thấy cô đơn. Rồi đột nhiên cô quay sang ôm chặt lấy cô. Hành động bộc phát của anh cô có thể hiểu. Anh vùi mặt vào cổ cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cổ mình. Anh muốn che đi sự yếu đuối của bản thân, người bên ngoài nhìn vào nghĩ rằng là hai người đang ôm nhau. Nhưng chỉ Thanh Hà mới hiểu anh đang run rẩy như thế nào khi mà ôm cô. Lần này cô đáp lại cái ôm của anh, cái vỗ lưng nhẹ nhàng giống như một lời an ủi. Lát sau có lẽ anh bình tĩnh rồi mới buông cô ra, giọng anh nghèn nghẹn. Năm đó, sau khi chúng ta chia tay, khoảng mấy tháng sau, ông ngoại tôi qua đời. Bà ngoại tôi chỉ vì nhớ ông, nên sau dỗ đầu của ông, bà để tôi lại một mình mà đi. Lúc nói ra câu này, Thanh Hà nhìn Khôi Vĩ đang cố gắng kiềm chế giọt nước mắt của mình. Cô đau lòng thay anh, cô đưa tay lên chạm vào má anh. Anh khóc đi, đừng giữ trong lòng, tôi che cho anh. Và rồi nước mắt anh rơi xuống, nhưng anh vẫn kể nốt câu chuyện cho cô nghe. Trước khi mất, ông ngoại tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình là không thể sống lâu hơn được nữa, nên mới gọi điện cho bố tôi. Có lẽ sau này, bà ngoại biết tôi vẫn còn bố bên cạnh, nên bà mới yên tâm bỏ tôi mà đi. Anh đừng trách ông bà làm vậy là vì thương anh. Tôi làm gì có quyền mà trách họ chứ. Ông bà vẫn luôn lo lắng cho tôi đến hơi thở cuối cùng. Năm đó chúng ta chia tay nhau, tôi đã biến thành cái dạng chỉ khiến cho ông bà lo lắng. Và giá như tôi biết đó là những ngày tháng cuối cùng của ông, thì tôi không nên tệ hại như vậy. Tôi thực sự rất hối hận. Trái tim của Thanh Hà nhói đau theo từng câu từng chữ của Khôi Vĩ. 8 năm trước, anh chỉ là một cậu thanh niên 22 tuổi, nhưng anh phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn như vậy. Nhớ tới những lời nói của mình giống như sắt muối vào lòng, dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh vào năm đó, Thanh Hà lại càng hối hận. Bão giông cuộc đời của anh vì cô mà khởi nguồn. Thanh Hà không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi. Cô nghe thấy tiếng cười trầm như có như không trên khuôn mặt đau buồn của Khôi Vĩ. Xin lỗi sao? Bây giờ em xin lỗi có tác dụng gì chứ? Và cô hiểu rồi, cô đã hiểu rồi. tại sao Khôi Vĩ nhất quyết đòi nợ cô. Vì nỗi đau năm đó quá lớn, anh muốn tìm người để chút nỗi đau này. Vậy thì cô chấp nhận. Chấp nhận để anh đòi nợ. Khôi Vĩ bước vào nhà trước, Thanh Hà nhanh chóng theo bước chân của anh. Từ lúc về, hai người im lặng ai việc làm người nấy. Đến khi lên giường đi ngủ, Thanh Hà mới chủ động quay sang nói chuyện với Khôi Vĩ. Cuối tuần này anh đưa tôi đi thắp hương cho ông bà có được không? Được. Cuối tuần Khôi Vĩ đưa Thanh Hà về nhà cũ dưới quê mình để thắp hương cho ông bà. Hai người ra nghĩa trang dọn dẹp và ở lại rất lâu, sau đó mới rời đi. Thanh Hà cúi đầu chắp tay thể hiện tấm lòng của mình với ông bà ngoại. Khôi Vĩ đi một vòng rồi quay lại đưa một chiếc hộp cho Thanh Hà. Cô khá bất ngờ nhưng vẫn nhận và mở nó ra xem. Bên trong là một đôi khuyên tai bằng vàng. Cô vừa ngẩng đầu lên đang định hỏi anh thì Khôi Vĩ nói ngay. Bà ngoại, hôm nay con đưa cháu dâu của bà tới thăm bà đây. Cũng tiện đây làm theo di nguyện của bà. Trao chiếc khuyên tai này cho cô ấy. Thanh Hà hiểu ra rồi. Đây là món quà bà ngoại dành cho cháu dâu. Cô chắp tay cảm ơn bà ngoại. Trên đường về, Khôi Vĩ mới cho cô biết đây là chiếc khuyên tai của hồi môn bà ngoại năm đó đi lấy chồng. Ngày xưa nghèo, cả nhà tích cóp mới mua được chiếc khuyên tai này làm của hồi môn nên bà rất trân trọng nó. Bà ngoại định trao lại cho mẹ Khôi Vĩ ngày ấy đi lấy chồng. Đáng tiếc cái năm sinh ra Khôi Vĩ, mẹ anh lại chọn nhường lại sự sống cho anh. Vậy nên bà ngoại chỉ biết truyền chiếc khuyên tai này dành cho vợ của Khôi Vĩ mà thôi. Giá trị của nó không lớn, nhưng mà là vàng thật đấy. Khôi Vĩ nói vậy làm Thanh Hà thẹn lòng. Anh nghĩ cô là cô chủ nhà giàu từ bé, được ăn sung mặc sướng, nhận những món quà giá trị, nên sợ cô vứt bỏ chiếc khuyên tai này sao? Những chuyện khác cô không thèm đôi co, nhưng mà chiếc khuyên tai này là kỷ vật của bà ngoại anh, buộc cô phải lên tiếng. Tất nhiên là tôi phải trân trọng nó, bởi vì đây là món quà bà ngoại, dành cho cháu dâu cơ mà. Là quà bà dành cho em. Câu nói của Khôi Vĩ mang tầm ý nghĩa khác, nhưng Thanh Hà vẫn chưa hiểu được. Đến khi về nhà, thắp hương lên bàn thờ xong, hai người xuống phòng khách ngồi, anh mới nói rõ với cô. Ông bà ngoại tôi rất quý em. Năm ấy, khi biết tôi và em chia tay, họ rất buồn. Nhưng trước lúc bà mất, bà vẫn nói với tôi giao đôi khuyên tai này cho em, bởi vì bà tin tôi và em sẽ quay về bên nhau. Vậy có nghĩa là khuyên tai không phải dành cho cháu dâu mà dành cho riêng cô sao? Bà chọn Thanh Hà làm cháu dâu của mình sao? Bây giờ cô mới hiểu. Thanh Hà thở dài một tiếng. Tôi rất quý ông bà ngoại. Năm ấy chúng ta chia tay, một trong những điều tôi nuối tiếc là sự ân cần và nhiệt tình của ông bà ngoại dành cho tôi. Sau câu nói này, hai người họ rơi vào trạng thái hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp từng có với nhau. Tối hôm ấy Khôi Vĩ và Thanh Hà ở lại nhà cũ và ngủ một đêm. Họ cùng nhau đi chợ và nấu bữa tối. Nói là cùng nhau, nhưng chủ yếu là Khôi Vĩ vào bếp nấu cơm, còn cô đứng bên ngoài phụ giúp. Có một sự thật, Thanh Hà chưa bao giờ giấu giếm. Đó là khả năng nấu nướng của cô. Cô chỉ biết cắm cơm và làm những đồ luộc đơn giản. Những món chế biến đều đến tay của Khôi Vĩ. Thanh Hà đứng dựa vào bếp, nhìn anh xào thịt bò một cách điêu luyện mà không ngừng cảm thán. Chà chà, anh có học nấu ăn à? Ừ, tôi học nấu một vài món từ bà ngoại. Sau này đi du học, phải tự mình nấu ăn thường xuyên, nên tay nghề của tôi có lên một chút. Anh giỏi thật đấy. Em không biết nấu nướng, thì những năm ở nước ngoài, em ăn gì? Thì ra ngoài mua đồ, hôm nào thèm cơm thì tôi nấu cơm, và ra ngoài mua thức ăn về. Em đúng là lá ngọc cành vàng của bố mẹ. Rõ ràng là lời khen, nhưng mà đặt trong hoàn cảnh này thì câu nói đấy chẳng mấy tốt đẹp gì. Thanh Hà bĩu môi. Sau này tôi sẽ cố gắng học. Anh dạy tôi là được. Dạy em xong, tôi chỉ sợ mình tức điên đầu thôi. Này, tôi không kém cỏi đến mức đấy đâu. Khôi Vĩ nói mấy câu có vẻ thỏa hiệp, nhưng khuôn mặt lại bày ra vẻ coi thường, làm cho Thanh Hà tức anh ách. Cô đi ra dọn bát đũa và chờ anh xuống ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, Thanh Hà tấm tắc khen đồ ăn ngon. Hôm nay cô phá lệ ăn hai bát cơm đầy. Thấy dáng vẻ thích thú của cô, Khôi Vĩ liền hỏi ngay. Hợp khẩu vị của em đúng không? Ừ, rất ngon. Trước đây em rất kén ăn. Câu nói của anh làm bàn tay cầm đũa của cô khựng lại. Cô lấp liếm. À, bây giờ hết rồi. Nếu em thích, sau này tôi nấu cho em ăn. Thanh Hà khựng người thêm một lần nữa. Hai chữ sau này mang nhiều hàm ý quá. Nhận ra ánh mắt của cô đang chằm chằm nhìn mình, Khôi Vĩ liền hắng giọng sửa sai. Cho đến khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ nấu cho em ăn. Phải vậy chứ, phải như vậy mới đúng ý cô. Thế nhưng... Thanh Hà bất giác cảm thấy buồn lòng. Sau bữa tối, Thanh Hà chủ động rửa bát, Khôi Vĩ cũng không dành việc với cô. Nhưng anh không rời đi ngay, mà đứng đó, úp bát đĩa giúp cô. Ăn no nê, Thanh Hà ngồi nhiều tức bụng, nên muốn rủ Khôi Vĩ ra ngoài ngõ, đi dạo cho xuôi cơm. Dạ bước trên con đường thân quen 8 năm trước, hay chạy qua, trong lòng hai người xốn sang nhiều cảm xúc. Đi một đoạn, Thanh Hà cất lời hỏi. Anh có thường xuyên về đây không? Mấy năm ở nước ngoài, mỗi năm về nước 4 lần, thì tôi đều về đây. Từ bây giờ ở trong nước, chắc là hàng tháng, tôi sẽ về đây thăm ông bà. Những năm qua, sau khi nhận bố, bố cho anh sang nước ngoài du học sao? Không, là tôi tự kiếm học bổng, sang đó vừa đi học, vừa đi làm. Anh đi một mình á? Không, tôi đi cùng với Thời Vũ. Sau 2 năm học thạc sĩ, cậu ta về nước, còn tôi ở lại làm việc. Nhắc đến Cận Thời Vũ, Thanh Hà à lên một tiếng, cô cũng biết người này, cũng từng gặp mặt và tiếp xúc qua. Đó là bạn thân hồi đại học cùng với Khôi Vĩ và là bạn trai của Huyền Anh, bạn thân của cô. Lúc này đi gần về đến nhà, Thanh Hà bất giác nhìn sang căn nhà tối đèn bên cạnh, nhà của Khôi Vĩ. Năm đó, anh Thời Vũ và Huyền Anh cũng chia tay nhau, rồi tôi cũng mất liên lạc với cậu ấy, không biết... Ừ, cuộc tình của họ đúng là trớ trêu. Ý anh là sao? Buổi tiệc hôm lâu, em gặp lại Huyền Anh có đúng không? Sao anh biết chuyện này? Lúc đó anh về nước rồi sao? Đúng vậy, tôi cũng tham gia bữa tiệc. Thậm chí, tôi còn đụng mặt chồng cũ của Huyền Anh. Cậu ấy lấy chồng rồi sao? Lấy anh Thời Vũ à? Không, Huyền Anh lấy chồng rất lâu. Nhưng mà không phải Thời Vũ. Cách đây nửa năm, hai người họ gặp lại nhau. Và Huyền Anh nhờ Thời Vũ giúp cô ấy ly hôn với chồng cũ. Nghe xong những điều này, Thanh Hà quá đỗi ngạc nhiên, thật không thể nào ngờ được thế sự lại xoay vòng vòng như vậy. Vậy anh có cách nào liên lạc được với Huyền Anh không? Trong bữa tiệc đó, tôi có đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không gọi lại cho tôi. Hiện tại đến cả Thời Vũ cũng không liên lạc được. Vậy phải làm sao chứ? Khôi Vĩ không rõ tình trạng của Thanh Hà hiện giờ nên không dám trả lời cô. Chuyện này cứ để Thời Vũ lo. Khi nào cậu ta đón được Huyền Anh về, tôi sẽ đưa em đi gặp cô ấy. Có được lời hứa này của Khôi Vĩ, Thanh Hà yên tâm phần nào, nhưng cô vẫn hỏi tiếp. Chúng ta không giúp được gì cho hai người họ sao? Nếu bố tôi ra mặt thì sao? Đây không phải là vấn đề mà bậc phụ huynh có thể can thiệp. Chuyện của Thời Vũ và Huyền Anh cứ để cho hai người họ giải quyết. Em nghe lời tôi đi. Thanh Hà thấy bất an nhưng mà buộc phải nghe lời Khôi Vĩ. Hai người họ ở lại quê, đến tối chủ nhật mới quay về thành phố, để sáng ngày thứ hai Khôi Vĩ đi làm. Đến giờ đi ngủ, hai người lại nằm chung một giường, nhưng chiếc gối ôm được đặt ở giữa để ngăn khoảng cách giữa hai người. Đây là ý tưởng của Thanh Hà để phòng Khôi Vĩ lấn sân sang. Khôi Vĩ chẳng phản đối bởi vì anh biết rõ nếu như anh muốn lấn sang chỗ cô thì một cái gối cũng chả ăn thua. Thanh Hà tắm gội xong, bước ra ngoài thấy chồng mình lăn ra ngủ từ bao giờ. Cô lên giường nằm chơi một lát rồi đi ngủ. Nhưng vì cả ngày ngủ nhiều quá nên đến bây giờ cô nằm mãi mà không vào giấc được. Chờ điện thoại chán chê, cô bắt đầu tay máy sang người bên cạnh. Thanh Hà quay mặt, nhìn về phía Khôi Vĩ, đè người lên gối ôm và nhìn ngắm anh lúc này. Anh ngủ đẹp trai quá, không mở miệng là hoàn hảo. Anh thức giấc thì kiểu gì cũng nói ra mấy lời kháy khịa cô. Chẳng biết suy nghĩ cái gì, Thanh Hà bất giác đưa tay lên, ngón trỏ của cô chạm nhẹ vào sống mũi anh, rồi sau đó lại rút lại. Thấy Khôi Vĩ không phản ứng, Thanh Hà tham lam nghịch ngợm thêm một chút. Khi ngón tay chạm đến môi anh, tay cô đột nhiên bị anh bắt lấy. Thanh Hà giật mình thon thót như một đứa trẻ bị bắt khi ăn vụng. Cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy Khôi Vĩ vẫn nhắm nghiền mắt. Chắc anh cảm thấy buồn buồn trên mặt, nên phản xạ tự nhiên là con gì đấy nên anh bắt, chưa tỉnh giấc. Thanh Hà nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra. Nào ngờ Khôi Vĩ dùng sức kéo cô vào lòng mình và hất chiếc gối ôm sang một bên. Cô nằm gọn trong lồng ngực của anh, khóa chặt bằng cánh tay và đôi chân dài quấn chặt vào người cô. Khôi Vĩ lúc này quấn lấy cô, không khác gì giấu cô ra, ôm chặt lấy cành cây của mình, rồi sau đó lăn ra ngủ. Cô không thắng được sức của Khôi Vĩ sau nhiều lần cố gắng dãy giụa, và cuối cùng cô đành phải chấp nhận đi ngủ trong trạng thái này. Sau đó cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong vòng ôm của Khôi Vĩ, mà không biết được rằng người đàn ông bên cạnh đang mở mắt ra nhìn cô và bất giác mỉm cười. Từ ngày hôm đó, Thanh Hà nghĩ rằng Khôi Vĩ sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình và anh đã quên lời nói trước ngày kết hôn với cô. Nhưng mà Thanh Hà lại đánh giá quá cao sự nhân từ của Khôi Vĩ. Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Thanh Hà định tắm gội và đi cà phê với Xuân Thanh và Lệ Vân, thì Khôi Vĩ vác về cho cô một con gà. Này, anh làm cái gì thế? Gà. Tôi biết là con gà, nhưng tại sao anh lại mang nó về? Tối qua em nói thích ăn gà rán. Tôi mua một con gà về, tôi làm cho em ăn. Anh cố tình hoa hoa con gà trước mặt cô. Cô lùi về sau mấy bước, mặt mũi nhăn nhó như quả táo tàu, hai bàn tay chắn trước mặt. Không được, chúng ta có thể ra ngoài mua gà rán được làm sẵn cơ mà. Không có tiền. Nhà có một người thất nghiệp, một người lương 8 triệu một tháng. Ai, không thể nào sống lãng phí được. Khôi Vĩ thản nhiên đáp lại câu nói của cô. Anh còn bày ra bộ dạng nhà mình nghèo lắm, hai vợ chồng phải sống tiết kiệm. Anh vừa mới dứt lời, con gà trong tay anh vỗ cánh mấy cái, mặc dù bị anh cầm chân dốc ngược xuống. Tình cảnh này, Thanh Hà chỉ muốn chắp tay lạy ông chồng quái đàn của mình. Mấy cái lạy, cô sắp ngất ở đây rồi. Dục thế nào, anh cũng không chịu mang con gà ra khỏi nhà. Thậm chí Khôi Vĩ còn kéo tay cô vào bếp. Nào nào, vợ chồng mình vào đây, cùng nhau cắt tiết gà. Ba chữ vợ chồng mình làm Thanh Hà phát ớn. Đây chắc chắn là cái trò quỷ quái mà Khôi Vĩ bày ra để hành hạ cô. Mặc cho Thanh Hà có tuyệt vọng khóc lóc van xin thế nào, Khôi Vĩ vẫn nhất quyết rủ cô làm gà cùng với anh. Cô nhìn quanh nhà, không tìm được ai trợ giúp, chỉ mếu máo để anh kéo vào trong bếp. Trong lúc chờ Khôi Vĩ đi lấy đồ nghề, Thanh Hà phải thay anh cầm lấy con gà trên tay. Mặt mũi cô tái mét khi mà con gà cứ nhìn cô chằm chằm. Cô sắp khóc đến nơi rồi. Nếu anh không nhanh ra đây, chắc là cô thả con gà ra mất. Thế rồi con gà đột nhiên vỗ cánh một cái. Thanh Hà giật mình hét toáng lên và bất giác thả tay. Lúc cô bình tĩnh trở lại, thì trước mắt cô không thấy con gà đâu nữa. Thanh Hà hốt hoảng chạy xung quanh phòng bếp để tìm con gà. Khi nghe thấy tiếng vỗ cánh của nó ở một góc phòng, cô liền phi đến vồ lấy nó. Nhưng con gà đó lại nhanh chân, chạy thoát được khỏi cô. Tình cảnh sau đó trong phòng bếp trở thành một mớ hỗn độn khi một người một gà cứ đuổi nhau tứ tung. Khôi Vĩ dựa lưng vào cửa bếp. Lúc này, anh chỉ biết cười thôi. Sau một hồi bồ mãi không được con gà, Thanh Hà ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, thấy có một kẻ đang đứng đó cười khoái chí. Cô tức lắm đi tới trước mặt anh, không nề nang gì mà đá một cái vào ống đồng của Khôi Vĩ. Đang đứng cười vui, đột nhiên bị đá một cái đau điếng. Khôi Vĩ bất ngờ không phản ứng kịp nên hứng trọn lửa giận của Thanh Hà. Anh cúi xuống, suýt xoa ôm lấy chân mình. Ây da! Trò này là anh bày ra chứ gì? có phải không? Thanh Hà tức giận lắm, cô hỏi chỉ để chứng minh mình đang tức giận, chứ cô có sẵn câu trả lời trong đầu rồi, cần gì phải hỏi chứ? Và Khôi Vĩ cũng không phủ nhận, anh thậm chí còn ưỡn ngực, tự tin. Đúng, đây mới chỉ là bước đầu, tôi khiến cho em đau khổ thôi. Thanh Hà cảm thấy cuộc sống của mình đúng là quá bi hài. Nếu anh giờ thủ đoạn trả thù, đòi nợ quen thuộc, thì cô chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó rồi. Nhưng mà Khôi Vĩ lại bày ra mấy cái trò đáng ghét như bắt cô làm việc nhà hay là làm thịt gà. Thanh Hà tự thấy mình sắp thua rồi. Chưa đến một tháng mà giơ cờ trắng đầu hàng luôn cho rồi. Nhìn Thanh Hà đứng chống tay hai bên hông, mặt mũi nhăn nhó, tóc tai rối bời vì vừa nãy đuổi bắt với con gà, Khôi Vĩ tiến tới búng một cái vào trán cô. Tôi nói với em rồi. Mấy kịch bản đòi nợ của phim truyền hình không bao giờ được tôi áp dụng đâu. Tôi sẽ bắt em làm những việc mà em ghét nhất. Anh chính là cái tên đáng ghét nhất trên đời này. Và bây giờ em đang phải sống cùng với cái tên đáng ghét nhất trên đời này đấy. Và em phải làm việc mà em ghét nhất trên đời. Nói xong, Khôi Vĩ kéo tay cô vào trong bếp một lần nữa để làm thịt con gà. Lần này anh lấy đủ đồ nghề, chỉ việc bắt lại con gà là xong. Trong lúc Khôi Vĩ cắt tiết gà, Thanh Hà đứng bên cạnh giữ cánh con gà, mặt mũi nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt, cứ thi thoảng hé hé mở ra. Ghê quá! Anh đúng là độc ác! Muốn làm thịt gà thì đều phải làm như vậy, nhìn cho kỹ. Mấy hôm nữa, tôi mang một con về cho em làm. Không, tôi không làm. Anh mà mang về, tôi mở cổng cho nó chạy mất. Tôi thề đấy. Khôi Vĩ không đáp lại lời cô. Nhìn thấy cô tức giận như vậy, anh chỉ buồn cười thôi. Đánh vật một hồi, cuối cùng cũng làm xong con gà. Thanh Hà lết tấm thân mệt mỏi nằm dài trên bàn ăn. Việc còn lại để cho Khôi Vĩ làm hết. Chưa đến một tháng sống chung với anh, thêm vài ba lần thế này, chắc là cô tăng xong mà chết sớm. Nghĩ tới đây cô giật mình thon thót. Không được, không được. Mình phải tìm cách thôi. Mình phải tìm cách thôi. Cả buổi sáng đánh vật với con gà. Đến trưa Thanh Hà được thưởng thức món gà rán, ướp xả thơm ngon do chính tay Khôi Vĩ vào bếp nấu nướng. Dù sao anh nghĩ việc bắt cô giữ gà cho anh làm thịt cũng là quá sức đối với cô rồi. Nếu mà còn ép nữa, Thanh Hà lại lăn ra đây mà ngất xỉu. Ăn xong Thanh Hà tấm tắc khen ngon. Mấy hôm nữa tôi mang thêm con gà về cho em. Khôi Vĩ ra vẻ yêu chiều vợ lắm, nhưng người nào đó thì xanh mặt, lắc đầu từ chối. Không cần, làm thế lại vất vả cho anh quá. Tôi thương anh phải nấu nướng thôi, không cần, không cần. Không sao, phục vụ vợ mình là trách nhiệm của một người làm chồng. Khóe môi của cô giật giật, anh cố tình nhấn mạnh chữ phục vụ, chính là để chọc tức cô. Lần này cô ngậm đắng nuốt cay, cho anh thắng một ván, rồi cô sẽ tìm cách trả thù anh sau. Buổi tối lên giường đi ngủ, Khôi Vĩ quay sang nói với Thanh Hà. Tối mai em tham gia tiệc rượu với tôi. Nhân viên bình thường mà phải đi tham gia tiệc rượu á? Đi thay cho sếp. Vậy thì anh đi một mình thôi, rủ tôi theo làm gì chứ? Tính tôi hay quậy phá, nhỡ như làm xấu mặt anh thì sau này anh lại chả làm ăn được gì. Em cũng biết suy nghĩ mặt mũi cho tôi sao? Không, là do tôi lười, được chưa? Khôi Vĩ bật cười thành tiếng, còn Thanh Hà chán, chẳng buồn giải thích với anh nữa. Em không sợ chồng mình đi với gái sao? Lần này Thanh Hà chắp hai tay vái anh một cái, cô bĩu môi nói tiếp. Thôi anh ơi, bây giờ mấy cô gái trẻ chỉ theo đàn ông có tiền thôi, lương anh 8 triệu một tháng, không đủ nuôi tôi. Tiền đâu mà bao gái? Em đúng là tự tin thật. Tỉnh táo một chút đi chồng ạ. Thời đại này, nếu mà muốn ngoại tình ý, thì cũng phải có tiền. Thanh Hà nói xong rồi bình thản đắp chăn lên giường nằm và chơi điện thoại. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, Khôi Vĩ không muốn để yên chút nào. Anh lật chăn lên, kéo hết chăn về phía mình để Thanh Hà bơ vơ trên chiếc giường lớn. Đang nằm chơi game, gió luồn vào tay chân. Thanh Hà tức lắm, cô cũng không vừa, giật lại cái chăn ngay. Này, anh đừng có mà nhỏ mọn như thế. Cô vừa kéo vừa vỗ vào vai anh, nhưng Khôi Vĩ nhất quyết nằm yên và không chịu nhúc nhích. Anh ghì chặt chăn vào người, cô không tài nào nhấc ra được. Đột nhiên, Thanh Hà thấy, tại sao Khôi Vĩ càng ngày lại càng trẻ con chứ? Cuối cùng cô đành xuống nước. Thôi được rồi, tối ngày mai tôi tham gia tiệc rượu cùng anh, như vậy là được chứ gì? Quả nhiên cách này hiệu quả. Khôi Vĩ buông lòng chăn ra, Thanh Hà nhân cơ hội đó kéo chăn về phía mình. Cô chờ điện thoại một lát là hai mắt nhíu chặt, tắt máy đi ngủ. Lúc này Khôi Vĩ mới quay về phía cô, kéo cô vào lòng mình và chìm vào giấc ngủ ngon. Đã lâu lắm rồi không tham gia mấy buổi tiệc rượu thế này, Thanh Hà có chút bồn chồn không nói nên lời. Nhớ lại ngày xưa, khi mới 12 tuổi, cô được bố mẹ mặc váy súng xính, tham gia các buổi giao lưu trên phố. Cô cùng với chị Trang và em trai của cô nổi bật không kém gì các cậu chủ và cô chủ khác. Mỗi lần tham gia tiệc, cô đều mặc không trùng bộ nào. Ngày ấy một tủ đồ cũng không chứa đủ váy của cô. Nghĩ lại những ngày ấy, Thanh Hà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô đánh xe về nhà bố mẹ, lục tủ tìm bộ váy dự tiệc. Cô chắc mầm, váy hồi 18 tuổi của cô, đến giờ cô vẫn mặc vừa. Bà Khanh thấy con gái về, liền lọ mọ trong phòng mãi, không thấy xuống. Bà ngó lên hỏi ngay. Con đang làm cái gì thế? Thế chưa có ở lại ăn cơm không? Mẹ dặn bác giúp việc, nấu cơm trưa cho cả con với. Con đang tìm mấy bộ váy. Váy gì? Váy dự tiệc à? Tối nay con tham gia tiệc rượu cùng với Khôi Vĩ. Chẳng hiểu sao con xem nãy giờ, thấy mấy chiếc váy ngày xưa lè lẹt quá, chẳng ưng cái nào mẹ ạ. Bà Khanh thấy con gái mình đột nhiên thay đổi. Bà mừng ra mặt, bà bước vào phòng, kéo con gái. Đứng lên đây, mẹ dẫn con đi chọn váy. Không cần lãng phí đâu mẹ, con mặc một tí buổi tối thôi. Không được, con phải mặc đẹp, vì mặt mũi của cả hai nhà. Nếu con từ chối, mẹ đánh cho một trận bây giờ. Thế rồi trước sự kiên quyết của mẹ, Thanh Hà đành phải thỏa hiệp. Cô lái xe đưa mẹ đến cửa hàng thời trang quen thuộc. Vào trong đó, nhân viên nhiệt tình tiếp đón và tư vấn làm cô hoa mắt, không biết chọn cái nào. Mẹ chỉ bộ nào Thanh Hà mặc bộ đó, thử qua thử lại cô ưng được vài bộ, nhưng quay lại nhìn mẹ lắc đầu từ chối. Thanh Hà lại tiếp tục đi vào trong phòng thay đồ. Cuối cùng bà Khanh chốt cho cô một bộ đầm đỏ rượu ôm sát người, bên dưới xòe đuôi cá, trông rất sang trọng và quý phái. Thanh Hà đứng trước gương đánh giá mình, cô thấy bộ này không hợp với phong cách mấy năm gần đây của cô. Định quay sang nói với mẹ thì bà Khanh liền lên tiếng. Thanh toán giúp tôi đi, tôi chốt bộ này. Kìa mẹ, bộ váy này thực sự không hợp với con. Thanh Hà nhíu mày hoài nghi nhân sinh. Nhân viên đứng bên cạnh rất giỏi lấy lòng khách, chủ yếu là lấy lòng mẹ cô nên lập tức khen ngợi. Chị ơi, bộ này rất hợp với chị, dáng người của chị cao, mặc váy bó như thế này tôn dáng vô cùng. Tối nay chị chỉ cần chọn một layout make up sang chảnh một chút là chị chắc chắn nổi bật nhất trong bữa tiệc đi ạ. Vì câu nói này của nhân viên bán hàng mà sau khi thanh toán xong, mẹ cô nhấc máy gọi điện cho Khôi Vĩ, nói rằng tối nay anh qua nhà cô đón người, công tác chuẩn bị cứ để mẹ lo. Thanh Hà ngồi bên cạnh chỉ biết yên lặng nghe lệnh mà thôi. Buổi tiệc rượu bắt đầu từ lúc 8 giờ tối, thế nên 5 giờ chiều bà Khanh liền gọi điện cho chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc đến make up cho Thanh Hà. Sau 2 tiếng ngồi đau lưng, Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng xong. Cô đang tự hỏi sao ngày trước mình giỏi thế, có thể chịu được quy trình chuẩn bị đi tiệc loằng ngoằng như thế này hay sao? Bà Khanh đi tới, nhìn con gái trang điểm và làm tóc xong, hai mắt của bà sáng lên vui mừng. Ai chà, con gái của ai mà xinh thế này? Son môi màu đỏ trầm kết hợp với chiếc kẻ mắt sắc bén và mái tóc búi lơi, mái tóc bay uốn sóng, rủ xuống hai bên má. Thanh Hà nhìn mình trong gương cũng không khỏi bất ngờ. Hôm nay cô khác quá, chẳng bù cho lần dự tiệc rượu trước, cô tự trang điểm và xõa tóc qua loa. Mẹ à, con sợ chồng con không nhận ra con ấy chứ. Làm sao mà không nhận ra được, con gái của mẹ xinh như thế này cơ mà. Nhìn con cứ như đi thay đầu về ấy. Vớ vả vớ vẩn, chỉ giỏi nói linh tinh, con gái mẹ lúc nào chả đẹp. Bà Khanh lừ mắt cảnh cáo Thanh Hà một câu, rồi quay qua nói chuyện với thợ trang điểm, làm tóc một chút. Cô ngồi đó nhìn mẹ nói chuyện với họ thân thiết như vậy, xem chừng mẹ cô là khách quen của họ. Những năm qua, mẹ cô phải đi dự tiệc cùng với bố không ít, đặc biệt với một người chìn chu như mẹ. Chắc chắn mẹ không để bản thân mình qua quýt xuất hiện trước mặt mọi người. Trong lúc chờ Khôi Vĩ đến đón, Thanh Hà đói bụng định ăn tạm cây bánh, nhưng mà bánh chưa kịp đưa lên miệng liền bị mẹ ngăn cản ngay. Ôi giời, đừng có ăn, trôi hết son bây giờ. Thì lát con đánh lại được mà mẹ, con đói lắm, lát đi uống rượu con bị đau dạ dày bây giờ. Thấy con gái ra cái vẻ mặt đáng thương, bà Khanh lại chiều con, cho phép Thanh Hà ngồi ăn, nhưng mà bà giám sát rất kỹ, không để cô làm trôi son môi hay bị vỡ nền. Thanh Hà thấy việc ăn uống quá phức tạp, cô ăn mỗi cái bánh rồi thôi, không ăn nữa. 7:30 tối, Khôi Vĩ đến nhà bố mẹ vợ đón Thanh Hà. Anh rất bất ngờ khi nhìn thấy vợ mình một thân váy đỏ kiêu kỳ đứng trước mặt. Sáng vẻ này của cô đã từ rất lâu lắm anh mới được nhìn ngắm nó. Bị chồng nhìn chằm chằm một lúc, Thanh Hà hắng giọng nhắc nhở. Này, sao thế? Bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc à? Chỉ bất ngờ thôi. Bất ngờ vì tôi đẹp có phải không? Bất ngờ vì khả năng thay đầu của thợ trang điểm và làm tóc. Mặt mũi của Thanh Hà méo sạch, cô chán chẳng buồn nói. Chồng gì mà chỉ giỏi chê, không yêu thương gì nhau, nên tiết kiệm một lời khen có đúng không? Đúng lúc này, bà Khanh đi tới, nói chuyện với Khôi Vĩ. Con thấy vợ con thế nào? Dạ, cô ấy rất đẹp à? Thanh Hà đứng đó nghe mà bĩu môi dè bỉu. Chỉ giỏi diễn kịch trước mặt mẹ cô, chưa lời khen của anh có thành ý gì đâu chứ. Lần sau, hai vợ chồng tham gia tiệc rượu thì cứ báo với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị đồ cho Thanh Hà. Con bé này làm cái gì cũng qua loa. Nó làm mẹ lo lắng lắm con rể à? Dạ vâng, lần sau con sẽ báo trước với mẹ. Khôi Vĩ nán lại nói chuyện với mẹ vợ vài câu, rồi cùng với Thanh Hà lên xe đi dự tiệc. Cái dây an toàn xong, Thanh Hà quay sang hỏi Khôi Vĩ. Anh có danh sách những người tôi cần ghi nhớ, để tí nữa vào trong đấy, chào hỏi cho dễ không? Khôi Vĩ khá bất ngờ với câu hỏi của cô. Thấy anh cứ nhíu mày, cô liền giải thích. Ngày trước, trước khi tham gia một buổi tiệc, bố mẹ tôi đều đưa thông tin cơ bản về một người, nào đấy rất quan trọng trong bữa tiệc, cần phải nhớ mặt. Sau đấy, để chị em tôi đối đáp và ứng xử hợp lý. Việc này em không cần phải lo, đi sát theo tôi là được rồi. Thật á, tôi chỉ muốn đề phòng trước, để không làm anh mất mặt thôi. Em chỉ cần không quậy phá, giống như buổi đính hôn, là tôi đội ơn em lắm rồi. Thanh Hà chán nản quay mặt đi chỗ khác, anh cứ nói một câu hai câu, lại vặn cô một câu, anh mới chịu được. Lát sau vừa lái xe, Khôi Vĩ vừa nói chuyện với cô. Tí nữa đến bữa tiệc, tôi sẽ giới thiệu một vài người bạn cho em. Bạn của anh á, là anh Thời Vũ có phải không? Tôi quen rồi mà. Không chỉ riêng cậu ta đâu, còn hai người bạn thân nữa của tôi. Trong đầu Thanh Hà chợt nhớ đến hình ảnh ba người đàn ông cùng với Khôi Vĩ bước vào quán ba lần trước. Trong ba người đó, cô biết mỗi cận Thời Vũ, nên đoán chắc chắn hôm nay Khôi Vĩ muốn giới thiệu hai người còn lại cho cô. Đúng như Thanh Hà dự đoán, mấy bữa tiệc xã giao này vẫn buồn chán như năm nào. Cô liên tục đi theo Khôi Vĩ đến chào hỏi và làm quen với những đối tác làm ăn có danh tiếng trên thương trường. Một vài người nhận ra cô bởi vì từ bé cô đã tham gia những bữa tiệc như thế này. Nhưng mà những người mới thì không. Dù biết hay chưa, Khôi Vĩ đều khéo léo giới thiệu cho họ biết Thẩm Thanh Hà chính là vợ của anh. Sau một hồi buồn chán, Thanh Hà kéo Khôi Vĩ vào một góc để cô dựa vào bờ vai của mình và xoa bóp đôi chân. Cô giàu dĩ phàn nàn. Ôi, chán muốn chết. Trước đây em tham gia mấy bữa tiệc này là như thế nào? Thì vẫn chán thôi. Nhưng mà ngày đấy nhá, có kiếm được mấy bạn nói chuyện, còn bây giờ thì không, chả thấy bạn nào cả. Khôi Vĩ đứng sát vào người của cô, để cô dựa vào nửa thân trên của anh, xoa bóp đôi chân đau nhức vì đi giày cao gót. Cảnh này đập vào mắt của hai người đàn ông đứng phía xa. Quan Tứ hứng thú, kéo tay Lục Tiến Thành đi về phía Khôi Vĩ. Từ vị trí của họ, họ không nhìn ra khuôn mặt của người phụ nữ đứng cạnh Khôi Vĩ, nên không ngần ngại trêu chọc. Này, Khôi Vĩ, Cậu lấy vợ rồi mà lại để cô gái nào dựa vào người thế kia. Có tin tôi mách em dâu không? Câu nói bông đùa của Quan Tứ cùng lúc thu lại khi mà nhìn Thanh Hà. Thấy có người đến, Thanh Hà lập tức hạ chân xuống, xỏ chân vào giày và đứng ngay ngắn bên cạnh chồng cô. Nhận ra người đứng cạnh Khôi Vĩ, nụ cười trên môi của Quan Tứ lập tức cứng ngắc. Anh nhận ra cái nhìn đầy khó chịu của cậu bạn mình, chẳng biết nói thế nào, đành huých tay của Tiến Thành kêu gọi sự giúp đỡ. Tiến Thành bước sang phải, đứng cách Quan Tứ một bước chân rồi lên tiếng. Em dâu à, mắt cậu ta bị sang vành, mong em bỏ qua cho. Quan Tứ lẩm bẩm trong miệng, anh em không giúp được gì cho nhau, đã vậy còn nói xấu nhau. Lúc này Thanh Hà mới lên tiếng. Dạ em không dám trách anh ấy, nhưng mà em thắc mắc, nếu cô gái khác đứng dựa vào chồng em, liệu anh có lòng cho em biết sự thật không? Hay là anh lại bao che cho chồng em ạ? Quan Tứ nhìn sang Khôi Vĩ, nháy mắt nhờ giúp đỡ. Nhưng Khôi Vĩ cố tình ngó lơ. Trong lúc anh ta không để ý, Thanh Hà đã tiến tới gần từ lúc nào, đứng sừng sững trước mặt anh ta và mang một sắc mắt, sắc lẹm giống như kề dao vào cổ và tiếp tục tra khảo. Quan Tú nuốt ực một cái và sau đó nở một nụ cười. Thì đương nhiên, anh phải báo cho em dâu biết chứ. Anh cực kỳ ghét loại đàn ông ngoại tình. Sau câu nói này, Thanh Hà liền bật cười, nhưng chẳng giúp Quan Tứ thoải mái hơn là bao nhiêu. Anh lo lắng chồng em ngoại tình sao? Lương tháng của chồng em chỉ có 8 triệu, tiền còn không đủ nuôi hai vợ chồng, thì làm sao có tiền nuôi gái bên ngoài được chứ? Anh lo xa rồi. Thanh Hà cố ý thả câu để moi chút thông tin từ Quan Tứ. Từ lúc xuất hiện ở đây, mấy người doanh nhân trò chuyện với Khôi Vĩ đều tỏ thái độ khá nể trọng và đề phòng anh. Cô rất tình ý nhận ra điều này, nên lại càng nghi ngờ công việc hiện giờ của Khôi Vĩ. Vốn dĩ ban đầu cô không có chút hứng thú với cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng mà cô ghét nhất việc người khác cứ cố gắng giấu giếm cô điều gì. Thay vì mất công nhờ Lệ Vân điều tra, chỉ bằng cô bỏ chút tâm sức, mọi chút thông tin từ bạn bè của Khôi Vĩ. Phản ứng tiếp theo của Quan Tứ làm Thanh Hà khá hài lòng. Anh bật cười khanh khách, đáp lại lời cô. Em dâu à, chuyện này không thể nói đùa. Lương của cậu ta gấp... Quan Tứ chưa nói hết câu, liền bị ánh mắt cảnh cáo của Khôi Vĩ làm cho cứng họng. Anh ta lập tức bẻ lái. Lương của Khôi Vĩ sao? Thực sự không nuôi nổi thân của cậu ta. Chứ đừng nói gì đến chuyện nuôi vợ. Thật sao? Thật. Cậu ta được mệnh danh là người nghèo thứ hai trong nhóm bọn anh đấy. À, vậy người nghèo nhất là ai ạ? Là anh, Lương bác sĩ mà. Làm sao mà giàu được? Thanh Hà nhếch môi thầm coi thường. Rõ ràng đây là một đám công tử già nghèo. Quan Tứ là con trai duy nhất của nhà họ Quan. Làm gì có chuyện nghèo hèn tới mức đó. Nhưng mà Thanh Hà biết mình không thể nào tiếp tục moi thêm được tin tức gì, nên không dây khó dễ gì cho Quan Tứ nữa. Lúc này cô đưa tay về phía Lục Tiến Thành, bởi vì theo như cô quan sát, Khôi Vĩ và Quan Tứ đều rất nể trọng người đàn ông này. Thanh Hà điềm đạm giới thiệu ngay. Em chào anh, em là Thẩm Thanh Hà, là vợ của Khôi Vĩ. Lục Tiến Thành cũng đáp lại cái bắt tay của cô, lạnh nhạt lên tiếng. Lục Tiến Thành, chúng ta đã gặp nhau ở tiệc đính hôn. Cùng lúc Quan Tứ cũng giới thiệu. Còn anh là Quan Tứ, Khôi Vĩ chơi cùng nhóm với bọn anh Tiến Thành và Cận Thời Vũ. Lát cậu ta đến, anh sẽ giới thiệu. Trước sự hớn hở của Quan Tứ, Khôi Vĩ liền ngắt lời ngay. Vợ tôi quen biết Thời Vũ từ trước. Quan Tứ bị câu nói này làm tổn thương, anh ta dương ánh mắt đau đớn lên chất vấn Khôi Vĩ. Cậu coi thường tôi và anh Thành có đúng không? Vì cậu và Thời Vũ chơi với nhau từ hồi đại học, nên cậu dẫn vợ đi, giới thiệu cho cậu ta trước. Quan Tứ ôm ngực trái, tỏ vẻ đáng thương. Dáng vẻ của hắn, Khôi Vũ và Lục Tiến Thành đã quen nên chẳng nói gì. Nhưng Thanh Hà không hiểu, cô sợ Quan Tứ hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Đúng lúc này, Cận Thời Vũ đi đến, huých vào vai của Quan Tứ. Này, cậu bớt diễn trò đi. Đi cùng với Cận Thời Vũ là một cô gái có chiều cao nổi bật, với đôi chân dài hơn 1 mét, được khoe trọn bởi chiếc váy xẻ tà. Khuôn mặt của cô gái ấy rất xinh, nhưng lại phảng phất một nét buồn. Nhưng nét buồn ấy nhanh chóng qua đi khi cô ấy nhìn thấy Thanh Hà. Gặp lại nhau một cách bất ngờ thế này, cả Thanh Hà và Huyền Anh đều đứng hình mất mấy giây. Sau đó, cả hai người chạy tới, ôm chầm lấy nhau. Thật không ngờ, lại được gặp mày ở đây. Huyền Anh không kìm được lòng mà thốt lên, khuôn mặt của Thanh Hà cũng vì vậy mà vui mừng không kém. Cô tươi cười với Huyền Anh, nụ cười chân thật nhất từ lúc cô xuất hiện trong buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Huyền Anh ơi là Huyền Anh, lâu lắm rồi mới gặp lại. Hai cô gái quen nhau và ôm nhau chào hỏi thắm thiết. Tình cảnh này chỉ cô Khôi Vĩ và Cận Thời Vũ hiểu, còn Lục Tiến Thành và Quan Tứ không hiểu. Nhưng chỉ mỗi Quan Tứ hấp tấp hỏi chuyện. Hắn tiến sát gần Cận Thời Vũ, hỏi ngay. Cô tình nhân bé nhỏ của cậu, quen với vợ của Khôi Vĩ sao? Ừ, họ là bạn thân hồi cấp 3. Thời Vũ lạnh nhạt cho Quan Tứ một đáp án. Quan Tứ bắt đầu suy nghĩ và móc nối vấn đề một lúc. Theo hắn được biết, vợ của Khôi Vĩ chính là người yêu cũ của cậu ta. Còn cô nhân tình nhỏ bé kia lại là người yêu cũ của Thời Vũ. Băn khoăn một lúc, Quan Tứ đột nhiên thông suốt, vỗ tay một cái rầm. Nghĩa là bốn người, quen nhau từ 8 năm trước sao? Cả Khôi Vĩ và Cận Thời Vũ gật đầu xác nhận. Đối với Quan Tứ và Lục Tiến Thành, Khôi Vĩ mới kết thân khoảng 5 năm gần đây. Hai người họ là bạn từ nhỏ của Cận Thời Vũ, không học cùng trường cùng khóa, nên không rõ chuyện của Khôi Vĩ và Thời Vũ hồi đại học. Quan Tứ bất ngờ là điều dễ hiểu, nhưng dường như Tiến Thành lại khá bình thản với chuyện này. Thấy anh không phản ứng gì, Quan Tứ vỗ vai hỏi ngay. Anh biết chuyện này từ trước sao? Không, biết cùng lúc với chú. Thế mà anh không bất ngờ? Có cái gì bất ngờ đâu. Nhìn qua là đoán được mối quan hệ của họ rồi. Câu nói của Tiến Thành như tạt gáo nước lạnh vào mặt Quan Tứ. Anh ta chán nản cái cảm giác mọi người xem mình giống như một kẻ ngốc vậy. Bốn người đàn ông đi ra chỗ khác nói chuyện và tiếp rượu với những vị khách xung quanh đây, để lại không gian riêng tư cho Thanh Hà và Huyền Anh với nhau. Khi không có Thanh Hà bên cạnh, Khôi Vĩ mới bàn việc làm ăn với mấy đối tác của mình qua vài cái cụng ly. Ban nãy không tiện, chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ. Anh biết rõ cô vợ của mình đã nghi ngờ, nhưng anh không lập tức thừa nhận và cũng không vạch trần để xem Thanh Hà có thể làm gì. Thấy Khôi Vĩ đứng đó bàn chuyện làm ăn, Quan Tứ mới đem cuộc trò chuyện giữa mình và Thanh Hà kể lại cho Thời Vũ nghe. Nghe xong Thời Vũ cũng không nhịn được cười. Xem cậu ta diễn kịch được bao lâu, Thanh Hà rất thông minh, không qua mắt được cô ấy dễ dàng như vậy đâu. Làm gì? Lại có lương 8 triệu chứ. Lúc này Khôi Vĩ quay lại, thấy vẻ mặt đều của Quan Tứ, liền lập tức nghi ngờ. Cậu lại nói xấu tôi đi à? Tôi chỉ nói sự thật, kể lại tất cả cho Thời Vũ biết. Cậu lừa vợ cậu. Tôi lừa cô ấy chuyện gì? Cậu nói với Thanh Hà, cậu làm nghề gì? Mà em ấy nghĩ rằng lương của cậu chỉ có 8 triệu chứ. Nhân viên văn phòng bình thường. Câu trả lời được đưa ra, suýt chút nữa, Quan Tứ sặc rượu. Bồm cậu nói dối điêu luyện quá rồi đấy. Sai ở đâu à? Đúng là không sai thật. Anh làm tổng giám đốc chi nhánh của công ty bán dẫn SD được đặt trong nước, và SD là một tập đoàn lớn trên thế giới, mở nhiều chi nhánh trên nhiều khu vực. Người ngồi trên vị trí giám đốc của mỗi công ty con đều là những anh tài được chủ tịch SD tuyển chọn kỹ càng. Ban đầu khi còn ở Mỹ, Khôi Vĩ đi từ nhân viên bình thường lên giám đốc bộ phận của tổng công ty mẹ. Sau khi anh đề xuất về việc chuyển công tác và tiếp tục làm việc ở chi nhánh khác của SD trong nước, chủ tịch SD nhìn ra khả năng của anh nên đã kiểm tra năng lực và quyết định bổ nhiệm Khôi Vĩ làm giám đốc khu vực tại đây. Cậu là tổng giám đốc của chi nhánh công ty SD đấy. Quan Tứ nhắc lại để nhấn mạnh việc Khôi Vĩ đang nói dối không biết ngượng mồm, nhưng Khôi Vĩ lại bình thản đáp ngay. Thì vẫn là nhân viên văn phòng còn gì. Tôi là nhân viên làm thuê của SD, ngồi văn phòng làm việc. Sai ở đâu nào? Trước lời giải thích của Khôi Vĩ, Lục Tiến Thành và Cận Thời Vũ không nhịn được cười. Còn Quan Tứ mặt mũi méo sạch, đến mức chỉ nghĩ đến việc cầm nón lấy Khôi Vĩ mấy cái vì cái lập luận của anh. Tao nghe Thời Vũ nói, mày mới kết hôn với anh Khôi Vĩ à? Ừ. Ông ấy lừa tao kết hôn đấy. Giọng điệu hậm hực của Thanh Hà, Huyền Anh nghe mà không nhịn được cười. Gần 10 năm không gặp rồi, Huyền Anh thấy bạn mình tính cách vẫn tiểu thư, giống như ngày trước. Mày đấy, cáu kỉnh ngang ngạnh, chỉ có anh Khôi Vĩ mới chịu được mày thôi. Mày thôi đi, làm như anh ta có ý tốt không bằng. Khôi Vĩ lấy tao bởi vì muốn trả thù tao năm xưa. Tao đá anh ta thôi. Thật đó? Ừ, tao nói thật. Thanh Hà bắt đầu kể lại chuyện con gà hôm trước cho Huyền Anh nghe. Nghe xong Huyền Anh không nhịn được cười. Đây đâu gọi là trả thù chứ. Rõ ràng hai người đang vờn nhau mà. Huyền Anh chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đột nhiên Thanh Hà lại chuyển hướng sang chuyện khác. Mà khoan, đừng nói chuyện của tao nữa. Nói chuyện của mày đi. Huyền Anh à, tao nghe nói mày và anh Thời Vũ quay lại rồi lại chia tay. Thế bây giờ tình hình thế nào? Tao không biết nói thế nào. Chuyện của tao rắc rối lắm. Có phải là do thằng chồng cũ của mày không? Yên tâm, nhà họ Lăng đó thắng không nổi nhà họ Thẩm của tao. Có cái gì, tao bảo kê cho mày. Thấy Thanh Hà hùng hồ vỗ ngực đầy tự hào, Huyền Anh lại không nhịn được cười nói luôn. Mày lúc nào cũng thế, cứ hầm hố như xã hội đen ấy. Tao nói thật, tao không đùa. Có cái gì mày cứ nhờ tao. Nếu như Thời Vũ không giúp được, thì tao giúp. Đúng lúc này Thời Vũ đi đến, kéo Thanh Hà ra, lên tiếng nhắc nhở. Này, Thanh Hà, việc riêng của vợ anh tự giải quyết, chưa cần nhờ đến em nhé. Thanh Hà bị lôi sành sạch ra khỏi Huyền Anh, cô không ngã nhưng mà chân hơi loạng choạng. May sao có Khôi Vĩ đỡ lấy hai vai của cô, nên Thanh Hà không bị chơi với. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc vừa mới kéo cô ra. Đang định mắng Cận Thời Vũ vài câu, nhưng vì những cử chỉ quan tâm của anh ấy dành cho Huyền Anh, nên cô đành nhịn xuống. Thanh Hà khoanh hai tay trước ngực, chất vấn Cận Thời Vũ. Bạn em đã là vợ của anh chưa? Mà anh lại xưng hô bừa bãi như vậy chứ? Chưa, nhưng mà sắp rồi. Anh định giở mấy trò tiểu nhân bỉ ổi, giống người nào đó, để ép hôn Huyền Anh có phải không? Khôi Vĩ nằm không cũng dính đạn, đột nhiên bị nhắc đến trong câu nói đầy mỉa mai thuốc súng của Thanh Hà. Không chỉ vậy, Khôi Vĩ còn bị Cần Thời Vũ ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Em yên tâm đi, không phải ai cũng bỉ ổi giống như chồng em đâu. Anh và Huyền Anh có đứa con 7 tuổi, cưới nhau cũng là hợp lý. Vì câu nói này, đầu của Thanh Hà suýt nổ tung, cô tròn xoe mắt nhìn Huyền Anh để xác nhận thông tin. Nhận ra bạn mình không phủ nhận, Thanh Hà càng bất ngờ hơn. Hai người họ có con 7 tuổi rồi sao? Là năm đó. Đúng là càng nghĩ càng thấy cuộc đời như một trò đùa. Cận Thời Vũ và Huyền Anh có con chung bao nhiêu năm mà họ lại xa nhau từng ấy năm. Ông trời đúng là trêu đùa số phận. Sau đó Thanh Hà lại kéo Huyền Anh ra một góc riêng để tra khảo chuyện này. Nghe Huyền Anh thuật lại mọi chuyện, trong đầu của Thanh Hà chỉ nghĩ đến việc cô có nên thuê người đến đốt nhà họ Lăng hay không. Tại sao trên đời này lại có gia đình khốn nạn như vậy? Đúng là nhà rột từ nóc. Thanh Hà dùng bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt cũng không thể nào thể hiện hết sự tức giận và căm thù của mình dành cho nhà họ Lăng. Đến lúc về nhà, cô vẫn lèm bèm chuyện này với Khôi Vĩ suốt cả đường đi. Anh nhận ra lửa giận của cô cháy ngùn ngụt nãy giờ, nên anh chỉ im lặng lắng nghe, chứ không dám cắt ngang hay là phản đối cô. Thật không thể nào ngờ Huyền Anh lại có con lớn như vậy, lại là con của anh Thời Vũ chứ. Có cái gì bất ngờ đâu, năm đó hai người họ cũng đủ 18 rồi. Nếu năm ấy anh không rụt rè và không từ chối tôi, chắc là chúng ta cũng có con lớn tầm đấy rồi. Câu nói của Thanh Hà lập tức nhận lại cái phanh gấp của Khôi Vĩ, làm cả người của cô đổ về phía trước. Cô giật mình tròn mắt. Này, anh lái xe kiểu gì thế à? Do em chứ sao? Em bớt nói linh tinh lại có được không? Thanh Hà nghe xong hiểu ra, hóa ra người nào đó tự ái khi nhắc đến chuyện ngày xưa. Đây rõ ràng là sự thật. Ngày ấy, người nào cứ một mực đòi yêu đương trong sáng, chỉ cầm tay vào hôn môi thôi, không dám làm gì đi quá giới hạn. Lúc đó cô thực sự hiểu hai từ cấm dục là như thế nào. khi áp lên người của Khôi Vĩ. Thanh Hà cố tình nắm lấy chuyện này để trả đũa anh chuyện con gà. Tôi nói đâu sai chứ, là người năm nào đó cứ hôn sâu một cái là hai tai đỏ bừng lên. Anh không chối, chính là anh thừa nhận mình xấu hổ rồi nhá. Tôi bảo rồi, nếu năm đó anh bạo dạn thêm một chút, có khi chúng ta làm một đứa con giống như thời Vũ và Huyền Anh rồi cũng nên. Thanh Hà thích thú ngồi trêu Khôi Vĩ, không ngờ anh cũng chịu lên tiếng đáp lại cô. Bây giờ làm một đứa cũng không muộn. Này, ý anh là sao chứ? Ý trên mặt chữ. Sau đó cô không dám nói thêm câu nào nữa. Nhưng Thanh Hà nào có biết, người đàn ông bên cạnh cô ghim thù, vừa mới về tới phòng ngủ, cô chưa kịp ngồi xuống giường thì Khôi Vĩ lao tới, ấn cô lên cửa mà hôn ngấu nghiến cô. Bàn tay anh cũng không an phận, bắt đầu lần mò từ bờ mông cong đến phần eo của cô. Anh siết chặt lấy eo cô, nhốt cô giữa ngực mình và cánh cửa. Em còn dám nhắc lại chuyện năm xưa sao? Thì hóa ra tôi nói đúng điểm yếu nên anh xấu hổ chứ gì. Nhưng đấy là sự thật còn gì. Hành động tiếp theo sau đó của Thanh Hà làm Khôi Vĩ rất bất ngờ. Cô không ngần ngại quàng cánh tay của mình qua cổ của anh, dướn môi lên, hôn một cái vào yết hầu gợi cảm của anh. Yết hầu anh di chuyển. Cô nghe ra hơi thở nặng nề của Khôi Vĩ bên tai mình. Nhưng mà cô vẫn to gan thách thức. Anh xem đi, dù là 8 năm trước hay là 8 năm sau anh vẫn vậy. Anh chỉ dám dọa tôi thôi, chứ không dám làm gì tôi. Đôi mắt của Khôi Vĩ vì câu nói này mà chợt tối sầm. Ngay sau đó anh không ngần ngại, cúi xuống bắt lấy môi cô. Đó không được gọi là nụ hôn mà giống như ngấu nghiến trừng phạt. Thanh Hà cảm nhận được cái đau trên môi mình. Cô ra sức đẩy Khôi Vĩ ra, nhưng mà anh dùng sức ấn chặt cô lên tường, một tay giữ gáy cô và một tay di chuyển từ eo đến sống lưng của cô. Thanh Hà chợt rùng mình, cô giãy ra không được và cũng không muốn đón nhận anh. Ngay khi cô đang định cắn môi anh một cái, thì đột nhiên Khôi Vĩ rời xuống, anh chôn mặt vào cổ cô. Thanh Hà có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy đang phả vào cổ mình. Sau đó Khôi Vĩ không chút khoan nhượng, mân mê đôi môi trên cần cổ trắng ngần của cô, dần dà đi xuống, đặt nụ hôn lên thềm ngực phập phồng của cô. Nụ hôn anh đi đến đâu đều để lại dấu hôn trên ngực và cổ của cô. Mỗi lần như vậy, miệng của cô bất giác thốt lên một tiếng, giống như mèo cào. Bàn tay phía sau lưng cũng kéo khóa váy của Thanh Hà xuống. Đó là chiếc váy có mút ngực, nên khi kéo váy xuống, bờ ngực no đủ, bày ra trước mặt Khôi Vĩ, không một chút che chắn. Thanh Hà đúng là vừa nãy, cô lớn gan thách thức anh, bây giờ bị anh nhìn chằm chằm vào ngực, cô bất giác xấu hổ, định đưa tay lên che mắt anh. Nhưng Khôi Vĩ nhanh hơn một bước, kìm tay cô lại phía sau và tiếp tục cúi xuống, hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể của cô. Cả người của Thanh Hà chợt run lên, cô đành phải xuống nước. Khôi Vĩ. Anh dùng giọng mũi trả lời, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh vẫn lưu luyến tham lam trêu đùa trước ngực của cô. Câu nói nỉ non của cô càng làm cho anh khó chịu. Lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, là phải dạy cho cô gái trong lòng mình một bài học. Tôi đang đến tháng. Ngay lập tức động tác của Khôi Vĩ chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt tối đen và đầy ham muốn. Thật sao? Tôi lừa anh làm gì chứ? Em đang trốn tránh tôi. Đây là sự thật. Anh có muốn kiểm tra không? Lúc này Khôi Vĩ mới buông Thanh Hà ra, vẻ mặt anh có chút hững hờ. Nhìn cô một lát rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh. Không lâu sau đó cô nghe thấy tiếng nước xối xả bên trong mà chỉ biết mím môi cười. Chắc là ông chồng của cô phải tắm nước lạnh rồi đây. Nghĩ lại đúng là cô ác thật, cố tình dụ dỗ anh dù biết hôm nay là ngày đèn đỏ. Thanh Hà thay tạm bộ váy trên người rồi mới chuẩn bị đồ đi tắm. Một lúc sau Khôi Vĩ đi vút từ trong phòng tắm ra với một chiếc khăn tắm quấn bên dưới, còn thân trên anh để trần. Cô có chút bất ngờ nên nán lại ngắm nhìn body của chồng một chút. 6 múi rõ ràng, cơ bắp nhưng không quá đô. Nhìn chỗ nào cũng thấy vừa vặn, quá là ngon miệng. Thanh Hà nhìn đến mức thất thần, làm anh không được thoải mái. Khôi Vĩ nhanh chóng lấy quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa phòng tắm, anh còn ngó đầu ra cảnh cáo cô. Cất ngay đôi mắt muốn làm thịt tôi đi. Em ấy chỉ giỏi gây chuyện thôi. Nghe xong cô ngồi bên ngoài cười khanh khách. Hôm nay trêu được Khôi Vĩ, cô thực sự rất vui. Thanh Hà tắm gội và dưỡng da xong thì ngồi trầm tư bên giường suy nghĩ. Tối nay trong lúc nói chuyện với Huyền Anh, cô đã thấy dáng người và vóc mặt quen thuộc đi lướt qua chỗ mình. Dù 8 năm không gặp, nhưng linh cảm mách bảo cô đó là chị gái Thanh Trang của cô. Thanh Hà suy nghĩ rất lâu, không biết có nên hỏi mẹ về tin tức của chị Trang hay không. Lần trước cô nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và chị, xem chừng mẹ rất rõ ràng trong việc không muốn chị cô về nước. Đáng nhẽ người phải ở nước ngoài, nhưng tại sao ngày hôm nay lại vô tình xuất hiện trước mặt cô? Điều này làm Thanh Hà lấn cấn vô cùng. Dù năm xưa những chuyện xảy ra giữa cô và chị gái không mấy tốt đẹp, nhưng đó là chị cô, Thanh Hà không muốn thù hận quá nhiều. Cô cứ bần thần suy nghĩ mà không biết Khôi Vĩ vào phòng từ lúc nào. Khi nãy tắm xong, cô cũng không thấy anh trong phòng. Cô đoán anh có việc nên không gọi anh. Đến khi cổ chân của cô bị một bàn tay kéo ra khỏi chăn và đặt lên một thứ cứng cứng đang phát sáng dưới đất, Thanh Hà mới giật mình tỉnh ra. Cô liền hỏi ngay. Thứ gì đây? Hộp đá muối mát xa chân. Tôi vừa qua nhà chính mượn của dì. Hành động quan tâm và tận tình của Khôi Vĩ làm cô không thích nghi kịp. Cô nhìn anh không rời. Cô không hiểu ý của anh. Tại sao anh làm thế? Tôi thấy chân em đau, vì đi giày cao gót cả tối, nên tôi mượn nó giúp em. Ý tôi là, tại sao anh phải đối tốt với tôi như thế? Câu nói này làm bàn tay của Khôi Vĩ đặt trên phiến đá muối kiểm tra nhiệt độ chợt khựng lại. Anh đứng hình rất lâu, dường như đang suy nghĩ một câu trả lời hợp lý, nhưng rồi anh lại im lặng. Khôi Vĩ dùng sự im lặng để né tránh câu hỏi của cô. Nhưng hôm nay cô không muốn mình mơ hồ thêm. Thanh Hà cúi xuống kéo tay của anh, để anh ngồi lên cạnh mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và hỏi. Rốt cuộc, anh đối với tôi là như thế nào? Anh cho tôi biết đi, rõ lập trường của anh đi. Anh nói rằng anh muốn trả thù tôi, vậy thì anh quan tâm tôi làm cái gì? Khôi Vĩ yên lặng rất lâu, sau đó anh chỉ nhếch môi cười. Đôi mắt anh cũng trở nên hững hờ khi đối diện với cô. Em để tâm nhiều như vậy làm gì? Có phải em sợ mình không kiểm soát được trái tim mà yêu tôi thêm một lần nữa không? Đúng. Thanh Hà thẳng thắn thừa nhận. Thực ra cô sẽ không yêu anh một lần nữa, mà là cô vẫn yêu, đang yêu, mãi mãi yêu. Chỉ là chưa bao giờ cô chịu thừa nhận. Vậy thì càng tốt. Đây chính là mục đích của tôi, khiến em yêu tôi và sau đó tôi vứt bỏ em, trả lại đủ món nợ năm đó. Vậy nên đừng hiểu nhầm sự quan tâm của tôi mà vẽ lên mình hư tình ảo ảnh. Tôi cho em lời cảnh cáo đấy. Em còn bị ngã thì là do em tự chịu. Nói xong Khôi Vĩ đứng dậy rời đi. Thanh Hà cảm nhận được phần giường trống bên cạnh hơi lún xuống. Cô biết anh nằm xuống ngủ rồi. Thanh Hà quay lưng về phía anh, đang trong trạng thái thất thần thì lại nghe Khôi Vĩ nói tiếp. Lần sau em không cần phải tham gia tiệc rượu với tôi. Sự xuất hiện của tôi khiến anh bất tiện sao? Đúng là không tiện, bởi vì phải từ chối rất nhiều đối tác. Thanh Hà hiểu ý trong câu nói của anh. Cô quay lại nhìn Khôi Vĩ và thẳng thắn chất vấn. Anh phải nói là vì sự xuất hiện của tôi mà anh phải từ chối các mỹ nhân được dâng đến tận giường chứ. Mấy buổi tiệc rượu này tôi lạ gì, anh quên rồi sao? Em hiểu được như vậy thì tốt, đỡ mất công giải thích. Khôi Vĩ hững hờ đáp, sau đó chùm chăn đi ngủ, để lại Thanh Hà ngồi một mình ở đó trong sự tức giận. Cô đạp một cái vào chiếc hộp mát xa chân, rồi đứng dậy, cầm gối bước ra khỏi phòng. Cô xuống dưới tầng một ngủ, nằm trằn trọc mãi. Cô không sao hiểu được thái độ của Khôi Vĩ, tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Anh ăn phải thuốc nổ sao? Hay vì thói quen đi tiệc rượu xong đêm đến phải có gái phục vụ? Nhưng mà hôm nay cô trêu anh, nên là giữa trường anh bị ngắt quãng, thế nên anh mới tức tối, không được giải phóng, nên mới có thái độ kỳ lạ như vậy với cô. Đúng là tức chết. Lửa giận trong người Thanh Hà lại ngùn ngụt cháy. Nghĩ tới cảnh mấy đối tác dâng mỹ nhân lên tận giường cho Khôi Vĩ để cho anh hưởng thụ, cô chỉ muốn đến đốt nhà từng người thôi. Chồng cô ngon như thế, dù có thể không chung sống hòa thuận với nhau, nhưng cô còn chưa được hưởng. Tại sao lại đến lượt mấy cô gái ngoài kia được hưởng chứ? Nghĩ đến đây, cô liền đạp chăn, ôm gối đi lên gác. Bước vào phòng ngủ, cô giật chăn của Khôi Vĩ xuống, đập gối vào người anh để cho anh tỉnh táo. Khôi Vĩ, trong thời gian còn là vợ chồng, tốt nhất anh đừng có chung đụng với ai đấy. Khôi Vĩ vừa chợp mắt một lát đã bị gọi dậy. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại ăn nguyên cả cây gối và lời cảnh cáo của vợ. Anh ngơ ngác nhìn Thanh Hà, lườm nguýt. Sau đó Thanh Hà không xuống dưới nhà ngủ nữa mà nằm về vị trí của mình. Tại sao cô phải chịu khổ dưới nhà chứ? Còn tên chồng đáng ghét lại được nằm chăn ấm đệm êm. Nghĩ thế, khi nằm xuống, Thanh Hà liền giật hết chăn về phía mình rồi cuộn tròn thành chiếc bánh tét, không cho Khôi Vĩ đắp chăn nữa. Ngày hôm sau, hai người chính thức bước vào chiến tranh lạnh. Không ai nói với nhau câu nào, dù là sống chung một nhà. Sự việc này diễn ra mấy ngày làm cho Thanh Hà vô cùng tức tối. Đến tối hôm thứ năm, khi biết Khôi Vĩ tham gia tiệc rượu không về nhà sớm, Thanh Hà khó chịu, liền lái xe đến quán bar uống rượu dài sầu. Trong lúc ngồi tâm sự với Lệ Vân, cô nhận được điện thoại của Cận Thời Vũ. Em nghe này, có rảnh không? Đến đón Khôi Vĩ có được không? Cậu ta say rồi, bọn anh cũng uống rượu, nên không lái xe về nhà được. Trong đầu của Thanh Hà đột nhiên nhớ tới mấy lời nói của Khôi Vĩ vào đêm đó. Cô tức tối, đáp lại Cận Thời Vũ. Tại sao em phải đón anh ta chứ? Chẳng phải anh ta đi tiệc rượu xong thì có gái phục vụ hay sao? Ừ, làm gì có chuyện đấy. Em hiểu nhầm chuyện gì rồi có phải không? Dạ không ạ, chính miệng anh ta nói với em đấy. Không cho em tham gia tiệc rượu cùng, bởi vì không tiện đấy. Em lạ gì mấy buổi tiệc rượu này? Không tiện của anh ta chính là không được nhận mỹ nhân do đối tác dâng đến chứ làm sao nữa. Ở đầu dây bên này, Cận Thời Vũ bật loa ngoài nên cả Tiến Thành và Quan Tứ cùng nghe thấy. Đương nhiên, Khôi Vĩ say khướt ngồi gần đó cũng nghe được. Quan Tứ chỉ vào điện thoại rồi nhìn Khôi Vĩ. Sao em cứ có cảm giác Thanh Hà tức đến mức sắp đốt nhà đến nơi nhỉ? Tiến Thành cũng không giấu được nụ cười. Họa từ miệng mà ra, thôi, để Khôi Vĩ tự giải quyết đi. Nói là vậy nhưng họ không nỡ để Khôi Vĩ say bét nhè, nằm ở nơi màn trời chiếu đất. Thời Vũ đi tới cạnh Khôi Vĩ, chắc chắn máy điện thoại vẫn trong cuộc gọi với Thanh Hà. Sau đó, anh hỏi Khôi Vĩ. Cậu không muốn Thanh Hà đi dự tiệc rượu. Vì sao tiệc rượu có dịch vụ riêng, có đúng không? Khôi Vĩ mệt mỏi bóp trán, dù đã say mềm, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, của tay đấm vào vai của Cận Thời Vũ. Cậu bị điên à? Uống nhiều rượu nên não cậu bị uống nước, nói chuyện linh tinh rồi có phải không? Thế thì lý do là gì? Khôi Vĩ không biết đầu dây bên kia là có người đang còn nghe máy, nên thành thật nói hết suy nghĩ trong lòng của mình. Tôi không cho Thanh Hà đi dự tiệc, bởi vì tôi lo cho cô ấy. Với tính cách của Thanh Hà, cô ấy không thích xù nịnh ai, nên chỉ đứng một góc thôi. Chắc chắn là rất buồn chán. Mà hơn nữa cô ấy phải đi giày cao gót suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Chân cô ấy bị đau, tôi không chịu được. Sau khi nghe Khôi Vĩ nói xong, Thời Vũ và Quan Tứ đứng ra một góc, nói chuyện điện thoại với Thanh Hà. Đấy, em nghe hết rồi đấy nhá. Bạn anh thực sự không có ý xấu. Nó chỉ không biết cách ăn nói thôi. Cuộc gọi vẫn đang tính từng giây từng phút trên màn hình, nhưng Thanh Hà ở đầu bên kia chưa trả lời ngay. Sự im lặng của cô làm ba người ở phía này có chút lo lắng. Bắt đầu nghĩ đến việc cho Khôi Vĩ về tạm nhà người nào đó ở qua đêm nay. Đột nhiên Thanh Hà lên tiếng. Anh gọi xe taxi, đưa anh ta về đi. Em đón ngoài cổng luôn. Hôm nay em cũng uống rượu nên không lái xe được. Được rồi, em chờ tầm 20 phút. Bọn anh sẽ về đến nhà em nhé. Cuộc gọi kết thúc. Quan Tứ gọi xe, còn Tiến Thành và Cận Thời Vũ đỡ Khôi Vĩ di chuyển ra ngoài cổng. Vì lo lắng cho Khôi Vĩ, họ không nỡ để anh say khướt ở trên xe một mình, nên cả ba người đàn ông cùng lên xe đến nhà Khôi Vĩ. Xe dừng lại ở phía cổng nhà phụ, nơi đó có Thanh Hà đứng chờ. Bên cạnh cô là một chiếc xe đầy hàng. Quan Tứ là người xuống xe trước. Anh ta chỉ vào chiếc xe đầy và hỏi ngay. Cái gì đây? Xe đẩy hàng. Em hay dùng để đẩy hàng mua trên mạng vào trong nhà. Em định đẩy bạn anh vào nhà bằng chiếc xe này á? Đúng vậy. Nhưng nếu như các anh có lòng, có thể đưa anh ấy lên gác, giúp em được chứ? Nói đến đây, Thanh Hà có ý muốn nhấc cái xe đẩy đi. Thực ra ý định ban đầu của ba người họ là khi cùng với Khôi Vĩ về đến đây là đưa anh lên phòng ngủ giúp Thanh Hà. Dáng người của Khôi Vĩ to cao, lại còn say mềm nên chắc chắn người sẽ rất chìm. Nhưng mà khi nhìn ra ý định dùng xe đẩy của Thanh Hà, Quan Tứ thích thú nảy ra một ý định. Anh ta quay lại nói với Lục Tiến Thành và Cận Thời Vũ. Hai người họ nhìn chiếc xe đẩy kia với bao nhiêu nghi hoặc. Nhưng vì sự kiên quyết của Quan Tứ nên Tiến Thành và Thời Vũ đồng ý làm theo. Họ đỡ Khôi Vĩ lên chiếc xe đẩy của Thanh Hà. Vì dáng người quá cao nên Thanh Hà phải cất công ngồi xuống, chỉnh cho anh tư thế ngồi gọn gàng trong chiếc xe đẩy hàng. Khi xác nhận anh ngồi chắc chắn, cô tạm biệt mọi người và bước vào bên trong nhà. Đoạn đường từ cổng vào nhà rất gian nan, Thanh Hà gồng hết sức kéo Khôi Vĩ vào trong bằng chiếc xe đẩy hàng. Dù cố gắng, nhưng hai người họ chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn, rồi đành phải đứng lại nghỉ ngơi. Quan Tứ gấp gáp lên tiếng hỏi. Chúng ta về được chưa? Không ổn đâu, đứng lại một lát. Lục Tiến Thành lắc đầu phản đối. Ngay sau câu nói này của Tiến Thành, điều bất ổn thực sự xảy ra. Vì Thanh Hà gồng hết sức đẩy kéo rất nhanh, thế nên không để ý ở phía sau Khôi Vĩ đã lăn quay ra đất từ bao giờ. Cô kéo được một đoạn, thấy có gì đó không đúng. Quay lại nhìn thì trên xe đẩy không còn thấy bóng dáng chồng mình đâu nữa, bởi vì anh đã nằm cách đó một đoạn không xa. Thanh Hà nhận ra rằng mình không thể nào cố chấp với chiếc xe đẩy hàng này được, nên buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Thời Vũ và hai anh bạn còn lại. Sau khi đưa Khôi Vĩ lên phòng, Thanh Hà tiễn ba người xuống dưới nhà. Tiến Thành và Quan Tứ vào xe trước, còn Thời Vũ nán lại nói chuyện với cô. Em đừng cứng rắn quá làm cái gì. Anh muốn mềm dẻo sao? Thì về nhà tìm Huyền Anh, chứ tính cách của em là như vậy từ ngày xưa rồi. Anh biết còn gì? Cảm ơn em đã khen vợ anh, nhưng mà anh chỉ muốn khuyên em một chút thôi. Em mà càng cứng rắn, không chỉ làm tổn thương Khôi Vĩ, mà còn làm tổn thương chính mình. Anh Thời Vũ này, bạn của anh kiên quyết trả thù em, bởi vì năm đó em đá anh ta và coi thường anh ta đấy. Nếu như em mềm dẻo lại, chẳng phải em liền bị bạn anh nuốt chửng sao? Em không thể nào để mình thua cuộc. Câu nói của Thanh Hà làm Thời Vũ ngớ người. Anh thầm chửi thằng bạn mình, từ ngày lấy vợ, tại sao ăn nói lại loạn ngôn để người ta hiểu nhầm như vậy? Thời Vũ có lòng giải thích. Anh nói thật với em, chắc chắn Khôi Vĩ không có suy nghĩ trả thù gì đó đâu. Cậu ta không hề nhỏ nhen như vậy. Nhưng chính xác là anh ta xác nhận với em như thế. Thằng bạn anh nói như vậy, chắc là để chọc tức em thôi. Bao nhiêu năm làm bạn với nó, làm sao mà anh không hiểu chứ? Năm xưa nó đau khổ khi bị em đá, rồi đến chuyện người nhà nó. Nhưng chưa bao giờ nó đổ lỗi cho người khác. Nó toàn nhận lỗi về mình. Những câu nói của Thời Vũ làm Thanh Hà có chút dao động. Cô muốn yên tĩnh để suy nghĩ nên nhanh chóng đuổi Thời Vũ về. Thôi, anh mau về đi. Huyền Anh và con trai anh đang chờ anh ở nhà đấy. Này, nhớ lời anh nói nhé. Mấy năm không gặp, tự dưng anh nói nhiều thế. Về đi, bye bye nhé. Tiễn khách về xong, Thanh Hà trở lại phòng ngủ. Cô đứng khoanh tay trước giường, nhìn Khôi Vĩ bằng thái độ không mấy vui vẻ. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Ghét anh bằng chết, nhưng vẫn phải phục vụ anh lúc say. Đúng là cái số tôi nó khổ như thế đấy. Dù có lèm bèm nhưng Thanh Hà vẫn cẩn thận giúp anh thay bộ quần áo trên người và lau mặt cho anh để anh ngủ cho thoải mái. Lúc vắt áo vét của anh lên tay ghế gần đó, trong túi áo vô tình rơi ra một tấm danh thiếp. Nhìn cái tên trên danh thiếp, Thanh Hà chỉ biết cười trừ. Tổng giám đốc Phan Khôi Vĩ của công ty bán dẫn SD chi nhánh khu vực Á Đông sao? Lần trước tham gia tiệc rượu, thấy thái độ khiêm nhường và nể trọng của mấy doanh nhân có tiếng trong nước dành cho Khôi Vĩ, cô đã ngờ ngợ đoán ra công việc của anh không tầm thường. Chức vị cao thế này mà luôn nói với cô mình chỉ là nhân viên văn phòng lương 8 triệu. Đúng là cố tình lừa vợ, nên chuyện gì cũng có thể bịa ra. Thanh Hà đặt lại danh thiếp vào áo rồi tiếp tục công việc của mình. Cô lần mò đến hơn 1:30 sáng mới có thể ngả lưng xuống giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô có lòng dậy sớm, sang nhà chính nhờ đầu bếp bên đó nấu hộ nồi cháo rồi lại mang về nhà đun lại cho Khôi Vĩ ăn. Hành động khác thường của cô xuất phát từ cuộc gọi điện tối qua. Không biết Khôi Vĩ có diễn trò trước mặt bạn anh không, nhưng mà không hiểu tại sao cô vẫn muốn tin vào sự quan tâm đó anh dành cho cô. Trở về đến nhà, cô cặm cụi đun lại nồi cháo nóng, đang định bê bát cháo lên bàn thì Khôi Vĩ từ trên gác đi xuống. Anh khá bất ngờ với hành động ngày hôm nay của cô. Cháo em nấu sao? À không, đầu bếp nhà chính nấu, tôi chỉ đun lại thôi. Nghe như vậy có vẻ Khôi Vĩ mới yên tâm ăn sáng. Trong lúc ăn, anh có hỏi cô. Tối qua em có làm gì tôi không? Mà vai của tôi đau thế. Không, không làm gì cả. Tôi giúp anh lau mặt và thay quần áo thôi. Làm sao Thanh Hà dám kể chuyện mình kiên quyết kéo anh bằng xe đầy hàng nhưng lại làm anh bị ngã giữa đường chứ? Tối hôm qua anh uống say thế. Mấy anh bạn của anh cũng uống. Mà có say giống anh đâu. Tôi cũng không rõ. Nhắc tới chuyện này, Khôi Vĩ lại thấy khó hiểu. Tửu lượng của anh không phải là không tốt, nhưng hôm qua mới uống có mấy ly mà anh say rồi. Cảm giác như có người cố tình động tay vào ly rượu của anh vậy. Chuyện này anh phải nhờ Tiến Thành điều tra rõ ràng mới được. Thanh Hà không biết Khôi Vĩ đang suy nghĩ gì, nên cô chỉ nói như thế thôi. Tửu lượng không tốt, anh đừng có uống nhiều. Nếu không... Không liên quan đến em. Thanh Hà chưa kịp nói hết câu, Khôi Vĩ liền lạnh lùng cắt ngang. Mấy câu nói này lập tức xua tan sự ấm áp trên khuôn mặt của cô. Cô lập tức đanh mặt lại, mạnh tay ném cái thìa lên bàn rồi nói lớn. Không liên quan đến tôi á? Này, anh báo hại tôi phải chăm sóc anh cả đêm mà còn không liên quan à? Cô giận dữ đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn. Thanh Hà cảm thấy bị tổn thương khi lòng tốt của mình liên tục bị chà đạp. Đáng nhẽ cô không nên tin lời của Cận Thời Vũ. Khôi Vĩ đối xử với mọi người rất tốt, nhưng mà ngoại trừ cô. Nếu như đối xử tốt với cô, chắc chắn là diễn kịch rồi. Bàn ăn chỉ còn lại Khôi Vĩ. Anh lắc đầu ngao ngán trước sự giận dỗi của vợ mình, rồi lại tiếp tục ăn hết bát cháo. Chiều hôm đó, khi Thanh Hà vừa ngủ chưa dậy, thì cô nhận được một bưu phẩm gửi đến cho cô. Cô nghi ngờ nhìn chiếc hộp. Dạo này... Cô có đặt hàng trên mạng đâu chứ? Thanh Hà cân nhắc một lúc, sau đó mới mở chiếc hộp ra. Một sấp ảnh đồ ra bàn, cầm từng chiếc lên xem, nụ cười trên môi của cô càng trở nên xảo quyệt. Tối hôm đó, Khôi Vĩ về khá muộn, qua cả giờ cơm tối. Hôm nay tăng ca chỉ ăn uống tạm bợ. Bây giờ anh cảm thấy hơi đói, chắc là anh phải ăn tạm bát mì rồi lên phòng làm việc tiếp. Bước vào trong nhà, đèn điện tối om không một ánh sáng. Khôi Vĩ cũng lười bật đèn, lần theo bước chân quen thuộc đi thẳng vào trong phòng bếp. Nhưng mới đi tới phòng khách, đột nhiên chiếc đèn đọc sách ngay bên cạnh sofa bật sáng. Anh nhìn sang và giật mình khi nhìn thấy vợ mình đang ngồi lù lù dưới ánh đèn. Sắc mặt của Thanh Hà không tốt. Cảnh tượng này làm cho Khôi Vĩ cảm thấy giống như mình đang gặp quỷ trong nhà. Sao em ngồi đây mà không bật đèn lên? Muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Thanh Hà đứng dậy bật đèn sáng choang cả nhà. Sau đó cô quay trở lại bàn tiếp khách, cầm lấy sấp ảnh ngày hôm nay mình nhận được và đưa cho Khôi Vĩ xem. Khôi Vĩ không từ chối. Khi lật xem từng tấm ảnh, đôi mày của anh càng cau lại. Anh định cho Thanh Hà một lời giải thích, nhưng chưa kịp nói gì thì cô nói trước. Tôi và anh thỏa thuận với nhau rồi đúng không? Trong thời gian còn là vợ chồng, không ai được phép có mối quan hệ ngoài luồng. Em nghe tôi giải thích. Nhưng nếu anh không nhịn được mà muốn ngoại tình thì anh nên kín đáo một chút chứ. Đừng để cho tôi biết và đừng để người khác bắt được. Chụp ảnh gửi về nhà thế này cho tôi. Tôi về nước nửa năm không ai biết. Nhưng cùng anh đi đến một buổi tiệc rượu kia một lần là cả cái thành phố này hay. Có rất nhiều cô chủ cậu chủ nhà giàu năm xưa ghen ghét đố kỵ với tôi và muốn tìm tôi kiếm chuyện. Tôi không muốn họ nắm được bằng chứng ngoại tình của anh và mang đến đây đe dọa tôi. Tôi không chấp nhận mình thua kém ai đâu. Khôi Vĩ hiểu được suy nghĩ của Thanh Hà, nhưng anh lại càng thất vọng về nó hơn. Cô không ghen hay là quát tháo ầm ĩ, làm loạn với anh khi nhìn thấy ảnh của anh đi cùng với cô gái khác. Ngược lại, Thanh Hà chỉ quan tâm tới bộ mặt và danh tiếng của cô thôi. Em chỉ sợ mình xấu mặt thôi sao? Đúng. Đàn ông ấy, tôi có thể không cần, nhưng mặt mũi thì tôi phải có. Khôi Vĩ nghe xong gật đầu, nhếch môi cười thê lương. Anh không nói gì mà quay lưng đi thẳng lên gác. Giờ anh chẳng còn hứng thú mà ăn uống nữa đâu. Ngồi trong phòng làm việc của mình, ngẫm nghĩ một lát, anh nhấc máy gọi điện cho Tiến Thành hỏi về việc điều tra tối ngày hôm qua. Cô gái xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng với anh là sếp cũ của anh, khi mà Khôi Vĩ còn làm ở tổng công ty SD ở nước ngoài. Lần này cô gái ấy có mặt ở đây là nhận lệnh của chủ tịch đến khảo sát thị trường thôi. Vì từng quen biết và làm việc cùng nhau nên Khôi Vĩ không quá đề phòng Jessica. Và thật chẳng ngờ, hôm qua rượu của anh có người giở trò nên mới làm có vài ly anh đã chóng mặt, rồi cả mấy bức ảnh này. Có lẽ nào Jessica cố tình gây chuyện sao? Theo như hiểu biết của Khôi Vĩ về sếp cũ, chắc chắn Jessica không phải là người dễ dàng bị người khác dắt mũi. Vậy có nghĩa là có kẻ đứng trong bóng tối và làm ra những chuyện này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung của tập 2 thì chúng ta được biết rằng là tình cảm của cô gái Thanh Hà và Khôi Vĩ thực sự đang còn rất nồng cháy. Hai người ở bên cạnh nhau tuy có những lời qua tiếng lại nhưng mà thực sự là rất quan tâm đến nhau, quan tâm đến sức khỏe và trái tim từng bị tổn thương của nhau, và không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra và cô gái tên là Thanh Trang, chị gái của Thanh Hà, liên quan gì đến câu chuyện trong cuộc đời của cô. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 3 của câu chuyện này, và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Và còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.